gái Sài Gòn. Tôi quay ra tính ăn thua với cái đứa làm tổn thương tâm hồn mình thì bất chợt đầu tôi tắt điện hẳn. Ánh mắt tôi va phải gương mặt chị, một nét đẹp mà theo như tôi đánh giá là thuần khiết. Cũng chẳng biết tả sao cho đặng các ông ạ, cảm quan khi ấy thì chỉ có một đôi mắt to, gương mặt nhỏ nhắn, môi thì nho nhỏ chúm chím. Chị cất giọng xin lỗi tôi làm tôi chợt tỉnh cơn mộng lần nữa. Mẹ cái thằng hơi tí là thả trôi tâm hồn lúc ấy tôi quên cơn đau chân luôn các ông ạ. Thế cái gờ ở vali nó rất dô thốn lắm, sau đó tôi cũng cúi người nhấc vali lên dùm chị còn tiện tay đẩy lên để đi cùng chị và nói chị không sao. Chị ơi, xin lỗi anh em sơ ý quá. Tại mang nhiều đồ quá nên bất cẩn. Tôi, à, không sao đâu bạn, để mình giúp cho. Chị, ngại quá, chân anh có sao không ạ? Tôi, không sao đâu bạn, để mình phụ bạn đẩy lên luôn. Chị, dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi chị nhòe miệng toà một nụ cười. Nụ cười của chị như ánh nắng của xuân diệu làm da tôi đen hẳn đi một tông màu. Giờ mới để ý lúc chị cất giọng hóa ra chị là người miền Nam. Khi ấy tôi vẫn chưa phân biệt giọng Sài Gòn hay miền Tây. Tôi, bạn là người Sài Gòn sao? Dường như còn ngại ngùng chị chỉ khẽ gật đầu đáp. Chị, dạ, rồi lại cười duyên. Tôi, mình cũng đang trên đường vào Sài Gòn, đây là lần đầu tiên mình đến đó. Chị, dạ, Sài Gòn đẹp lắm, anh đi công tác hay sao ạ? Tôi, à không, mình dự định vào đó để tìm không gian sống mới. Chị, dạ, sao anh không ở lại Hà Nội, em thấy Hà Nội đẹp mà. Tôi, Hà Nội, đẹp thiệt, nhưng mà nó làm mình buồn. Sau câu nói ấy, đầu tôi lại nhớ về những ký ức buồn nơi đây, ngoảnh đầu nhìn ra cửa sân bay lần nữa dường như ánh mắt muốn gửi lại hết tâm tình và kỷ niệm để chôn giấu lại nơi này không mang theo. Chị cất lời, Sài Gòn vui lắm, anh yên tâm nhé, rồi nắng trên môi chị lại tỏa sáng. Tới lượt chúng tôi bước tới ký gửi hành lý. Sau khi giúp chị đặt hành lý lên cân, cô nhân viên quầy có hỏi tôi. Anh ơi, hành lý của anh không để lên luôn cùng chị sao? Tôi tròn mắt giải thích rằng chúng tôi đi riêng không có phải đi chung. Người đâu mà tinh ý thế, tôi cũng ước rằng mình được đi chung với người đẹp như vậy đây, tiếc rằng chắc ước mơ chỉ có trong manga anime. Sau khi ký gửi hành lý chúng tôi chia tay nhau, cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng lại để lại trong tôi chút cảm xúc bồi hồi. Nhìn theo bóng lưng người con gái ấy bước đi theo hướng khác mà lòng buồn mang mác. Các bạn đang nghĩ tôi dâm tà dễ dãi, cứ gặp gái là mê sao? Đúng rồi đấy, các bạn trông chờ gì ở một thằng con trai đang tuổi xuân hừng hực chứ. Nhưng tin tôi đi, chả ai có thể cưỡng lại bờ mông đang là lướt bước đi phía bên kia sảnh đâu. Tự nhủ rằng thôi thì đây là nỗi buồn cuối cùng mà tôi để lại Hà Nội này. Câu chuyện sẽ không có gì để kể khi vô tình chị ngồi cạnh tôi trên chuyến bay đến vùng đất mới lần này. Ngồi 2 tiếng trên này cũng khá buồn, nên tôi và chị có dịp làm quen với nhau. Chị lớn hơn tôi 4 tuổi, dịp vừa rồi chị ra Hà Nội du lịch giờ đang trở về Sài Gòn. Chúng tôi trao cho nhau những câu chuyện hết sức tự nhiên và lôi cuốn, chợt thấy thật vui khi khởi đầu hành trình lại được gặp một người con gái dễ thương như vậy. Chị còn hẹn tôi khi nào quay lại Hà Nội nhất định sẽ đi cùng tôi để được ăn những món tôi giới thiệu, nói chuyện lớn tiếng trên máy bay cũng không hay. Tôi đưa cho chị một chiếc tai nghe để hai đứa cùng cảm nhận âm nhạc. Chợt chị nói muốn ngắm mây trời, hỏi tôi có thể đổi chỗ cho chị được không? Đương nhiên rồi, sao tôi có thể từ chối một người bạn dễ thương như chị? Thế là tôi nhấc thanh gác tay ở giữa ghế lên, chị nhổm người để tôi dịch qua ghế bên chị và chị sẽ bước tới ghế bên tôi. Xui rủi thế nào lúc ấy tự dưng máy bay rung lắc một chút và chị mất đà ngã luôn lên người tôi đang dịch qua. Tôi ôm trọn người chị trong lòng, hương thơm ngào ngạt từ tóc chị. Mùi da thịt phả ra từ gáy chị áp lên mũi tôi. Chợt có 2 điểm hơi sai sai. Tay tôi, thứ ma quỷ đê hèn, thứ phản phúc, sao em mờ lại có thể đặt lên vị trí ấy. Đúng, tay tôi đang bỡ đỡ đôi đào tiên của chị, vừa vặn tròn trịa và mềm mại. Và nguy hiểm hơn khi tôi chợt nhận ra, chị không mặc áo lót, nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì trước vành móng ngựa của phiên tòa lương tâm tôi còn có thể bào chữa. Đằng này, thứ quái vật lớn nhất trong tôi đang dần trỗi dậy. Nó muốn phá bỏ xiềng xích phong ấn mà thoát ra ngoài. Và tôi biết chắc rằng qua lớp váy mỏng như váy học sinh cấp 3 Nhật Bản kia thì không thể nào mà chị không nhận ra sự hiện diện của nó được khi mà nó đang cộm lên và cạ vào mông chị. Xấu hổ, tôi nhanh chóng đỡ chị ngồi qua ghế một không một động tác thừa tôi với lấy dây an toàn thắt lại cho chị. Gương mặt chị lúc này đã đỏ ửng lên, và qua ô cửa sổ những tia nắng trên bầu trời tô điểm lên gương mặt chị làm chị như hóa thành một nàng tiên trong mắt tôi. Tôi, chị không sao chứ ạ, em xin lỗi khi nãy em không cố ý. chị vẫn còn đỏ mặt, hì, không sao đâu em, sự cố ngoài ý muốn ấy mà. Tôi, hì, không ngờ chị nhẹ vậy nha, kiểu này vào Sài Gòn chị qua chỗ em đi em chăm chị cho. Chị trời, nhắm chăm nổi tôi hông mà nói, chăm hông mập là tôi bắt đền à nha, tôi, tay nghề bếp em khá đó, chỉ sợ chị chê đồ ăn bắc thôi. Chị, vậy học dần đồ nam đi cưng, hi hi, tôi, ok, vì chị em sẽ học món nam. Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng khi mà bên ta có điều làm ta thích thú. Đáp máy bay tôi và chị di chuyển ra cửa. Do lúc trên máy bay đã tâm sự nên chị biết tôi vào đây lần đầu và không hề quen biết ai. Chị chủ động đưa SDT của chị cho tôi rồi hẹn tôi về nghỉ ngơi trước tối chị sẽ dẫn tôi đi một vòng Sài Gòn tham quan. Tạm biệt chị mà lòng tôi như lửa đốt, một nỗi niềm nhen nhói trong lòng rằng không hề muốn chia ly. Và bạn biết không, tối hôm ấy chị cho tôi leo cây. Tôi thầm nhủ trong lòng chắc chị bận gì đột xuất, chắc chị không để bụng chuyện tôi lỡ động chạm trên máy bay đâu nhỉ. Thời gian nặng nề trôi cho đến 4 ngày sau đó, đang ngồi ngắm Sài Gòn ở góc ven đường chợt điện thoại tôi rung lên. Là số lạ, tôi cho rằng chỗ tuyển dụng vừa rồi gọi lại nên đã tắt máy, tôi không thiện cảm chỗ đó lắm. Muốn sủi, nhưng họ gọi tới 3 lần, và tôi lấy tinh thần để chuẩn bị từ chối. Giận chị hay sao mà không bắt máy vậy cưng? Đó là câu nói đã lôi tôi trở lại thực tại. Là giọng nói của chị, tôi chợt reo lên vui sướng giữa quán coffee. Ánh mắt xung quanh nhìn tôi với kiểu, thằng điên. Chị đã gọi lại, chị đã quay lại. Sau 4 ngày mà tôi nghĩ rằng như 4 thế kỷ dài đằng đẵng. Chị lại mang mùa xuân về bên tôi. Tối hôm ấy chị đưa tôi đi ăn, đi dạo quanh khắp Sài Gòn hoa lệ. Nhưng với bản tính của một thằng mọt sách của Hà Nội thì tôi ưa thích sự im lặng. Nghe được nỗi lòng và sở thích của tôi, chị dẫn tôi đi uống rượu. Địa điểm là quán Ba Telephone trên đường Nguyễn Văn Tráng, quận 1. Quán khá đẹp, cũng riêng tư ấm cúng. Chúng tôi order một martini và cosmopolitan cho chị. Trên ghế salon của quán chúng tôi sát lại gần nhau sau những câu chuyện. Chị xin lỗi tôi vì chút sự cố mấy ngày qua mà khiến tôi leo cây giữa xứ người. Nhưng tôi làm sao mà giận chị cho được, ít ra thì ngay lúc này chị đã ở đây. Ngay bên cạnh tôi, câu chuyện của tôi và chị ngày càng trôi xa, nhưng khoảng cách giữa chúng tôi lại càng ngày càng gần, gần tới mức độ tôi không thể phân biệt đâu là vị rượu của tôi hay mùi từ ly Cosmopolitan chị đang uống. Khi mà bạn gặp ai đó cùng tần số thì câu chuyện để nói chưa bao giờ là đủ. Ngồi cũng gần khuya và cảm xúc trong cả hai cũng đã dần lâng lên tới đỉnh đầu. Chợt chị vươn vai và nói nhức mỏi. Chị, đi chơi mấy ngày trời, về lại công việc giờ người chị nhức quá à. Tôi, hay em đưa chị đi massage nhé. Chị tròn mắt, ủa, sao kêu lần đầu dô mà giờ biết chỗ massage luôn rồi. Tôi, không phải, cái này là massage cây nhà lá vườn, chị, là sao? Tôi giơ đôi bàn tay, chị quên em làm gì à? Bác sĩ vật lý trị liệu đàng hoàng nhé. Chị ngạc nhiên, ồ, em biết massage sao? Phải hôm đó, hay là lợi dụng tôi? Tôi là tôi sợ lắm mà, rồi chị cười nụ cười, gian tà đưa mắt nhìn tôi. Tôi, em đang phục vụ chị á, chị lợi dụng em mới đúng chứ. Chị, ok, thử tay nghề cưng nhé, làm tốt chị tip cho ha ha, rồi chị đứng lên và nháy mắt tôi. Là một bác sĩ chuyên khoa cơ xương khớp tôi không thể nào bỏ qua cơ hội này. Thế rồi như cái kịch bản tôi tin chắc trong đầu các bạn đang hình dung bây giờ, chị book một phòng khách sạn ngay lập tức và chúng tôi lao thẳng tới đó. Lên phòng chị dành đi tắm trước, phụ nữ mà, lady first. Ngồi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm mà tôi bồi hồi trong lòng, ngọn lửa thì dâm ran cháy khắp người. Tôi nhanh chóng sắp xếp lại giường và khăn đợi chị bước ra. Khi cánh cửa ấy bật mở, tin tôi đi thiên thần đang đứng trước mắt tôi các bạn à. Chị quấn chiếc khăn tắm bước tới giường, tuy thân hình chị nhỏ nhắn nhưng ba vòng thì nhấp nhô. Chiếc khăn tắm phải khó khăn lắm mới có thể che đi bộ ngực của chị trắng nõn như bông bưởi đang ẩn hiện. Và bờ mông chị cũng cong lên khi mà chiếc khăn không đủ để che xuống dưới. Tôi dìu chị nằm sấp lên đó và để chị nằm thư giãn một chút, nhanh chóng vào WC để vệ sinh và rửa tay sạch sẽ. Tôi không thể để bàn tay dơ bẩn này làm hoen ố viên ngọc đang ở ngoài kia. Sau hồi chờ đợi, tôi tháo chiếc khăn trên lưng chị và đắp xuống phần mông. Lúc ghé về đây hai chị em đã tranh thủ mua một chai dầu massage ở cửa hàng tiện lợi. Tôi xoa dầu nhẹ nhàng lên lưng chị, giải tỏa các cơ cổ vai gáy. Bàn tay lướt nhẹ trên tấm lưng trần mịn màng trắng ngần tỏa sáng giữa căn phòng đèn mập mờ. Mỗi lần đưa tay xoa, day, ấn vào các huyệt ở cổ vai và lưng chị thở đều và nhắm mắt cảm nhận sự thư giãn. Khi tay tôi bắt đầu lướt đến phần hông và thắt lưng, ngón tay cái ấn nhẹ rồi day đều phần thắt lưng đưa xuống sát mông chị. Chợt chị cử động nhẹ phần hông và nhấp nhô phần mông mỗi khi tôi xoa và tác động nó. Tôi cảm nhận được người chị đang nóng dần lên và người tôi cũng vậy. À không, người tôi thì nó nóng từ lúc vào đây rồi. Chắc điều hòa ở khách sạn này hư quá bằng những gì đã học ở trường lớp tôi thực hiện một số động tác nắn chỉnh cơ xương khớp, những tiếng kêu rắc, rắc, rộp, rộp vang lên khiến chị như được giải thoát toàn bộ cơ thể khỏi những cơn đau nhức. Chị ơi, phê quá em, lần đầu chị được làm như vậy á. Trước chị có đi massage mà người ta không có làm như vậy. Tôi cái này đi học đông y mới được dạy mà chị, đâu phải học massage bình thường đâu. Chị, ôi thích thật đấy. Sau này không có em chị đi đâu tìm được điều này trời. Tôi, chị lo gì xa thế. Em ở lại Sài Gòn với chị mà, chị sợ cưng bỏ chạy thôi, hi hi. Tôi, chị tính làm gì mà e sợ chạy chứ, em là em nhát gan lắm nha, lúc nào em cũng phải mang hung khí phòng thân bên mình á. Nói đoạn tôi cả chọc chọc khúc thịt đang giấu trong quần vào mông chị. Dường như chị cảm nhận được nó nãy giờ rồi. Chị ui, chị thì làm được gì em chứ, em còn có vũ khí cơ mà, người sợ phải là chị đây này. Tôi, thế bây giờ chị đã thấy khỏe hơn chưa, có muốn thư giãn tiếp không, chị ổn hơn nãy rồi, em vẫn còn bài khác hả, muốn chứ. Em làm phê thế cơ mà, tôi, em còn nhiều bài lắm, làm chị phê cả đêm cũng được. Chị, thôi chả tin. Chất kích thích còn có lúc tỉnh, massage mà phê cả đêm ai tin em, tôi, vậy chị nằm im đi em làm cho chị xem, chị, được, chị coi cưng làm sao. Sau đó chị lại nằm xuống thả lỏng cơ thể, tôi tiếp tục xoa dầu vào vuốt ve khắp lưng chị xuống tới chân. Xoa đều lòng bàn chân và các ngón chân của chị, ấn nhẹ một số huyệt lòng bàn chân để giúp cơ thể chị được thoải mái hơn cả về thể trạng và nội tiết tố bên trong, cho các bạn chưa rõ thì lòng bàn chân chúng ta có thể coi như trái tim thứ hai của con người. Có thể thông qua các huyệt đạo dưới lòng bàn chân để trị liệu một số bệnh và điều chỉnh cơ thể. Tiếp theo bàn tay tôi từ từ tiến lên phần mông chị, bây giờ chị được che chắn hở hững bởi chiếc khăn tắm được tôi xếp gọn gàng lại. Ẩn hiện dưới đó là chiếc quần lót ren màu đỏ quyến rũ chết người. Tôi đảo tay lên mông chị vài vòng rồi như vô tình một cách cố ý làm rớt chiếc khăn ra khỏi mông chị. Toàn bộ bản thiết kế hoàn hảo của tạo hóa đang nằm trước mắt tôi. Thân hình chị nhìn từ phía sau đã đẹp chết người rồi, kiềm lòng tự nhủ rằng tôi không được phép vội vàng. Từ từ xoa đều vùng thắt lưng, miết nhẹ dọc theo xương cụt, thoa dầu đều tay vừa xoa vừa bóp nhẹ phần mông chị. Bàn tay đưa các ngón lần theo cơ mông chạm từ từ vào phần hai bên đùi trong của chị miết lên tới háng. Mỗi lần dạo qua nơi nhạy cảm này là tôi lại cố tình hờ hững miết chậm để cảm nhận hơi ấm từ đây tỏa ra. Mông chị đẩy lên nhấp nhô sau mỗi lần tôi lướt qua thám hiểm. Đổi vị trí tôi di chuyển lên ngồi ngang hông chị. Một tay tôi xoa đều phần lưng, một tay tôi tiếp tục kích thích và trêu đùa với phần mông chị. Rồi như đã cảm nhận được thời cơ đã tới. Sau đường miết tay từ xương cụt tôi liều đưa ngón tay chạy dọc thẳng xuống vùng cấm địa của chị. Tôi biết chiếc quần lót của chị đã ướt nãy giờ, nhưng không phải ướt do dầu massage mà là từ thứ nước thiêng liêng khe suối chị chảy ra. Tôi ghé môi thở hơi nóng từ lưng lên cổ rồi thì thầm tai chị à. Em gỡ bỏ quần lót chị ra nhé, em sợ dầu làm dơ quần chị rồi mai chị không có đồ mặc về. Chị đang cảm nhận sự thư giãn nên chị khẽ gật đầu. Tôi nhẹ nhàng bám vào hai bên quần và từ từ kéo nó xuống chân chị. Chị cũng nhẹ nhàng nhấc mông lên cao để hỗ trợ tôi điều này. Nhưng không ai ngờ hành động đó của chị là chiêu giết chết bao lý trí nãy giờ trong đầu tôi. Khi mà mông chị cong lên và chiếc quần ren kia trôi xuống là cả một khe suối thần tiên mơ mộng đập thẳng vào mặt tôi. Tin tôi đi các lão niên ơi, bất kể ai nhìn thấy khe đó mà không đủ đạo hạnh nắm vững lý trí sẽ vồ tới mà bú lấy mút hết tinh túy tạo hóa đang chảy ra. Nhưng với kinh nghiệm mà những người đi trước đã truyền dạy tôi phong bế cảm xúc, vì biết rằng nếu bây giờ mình sỗ sàng sẽ làm hỏng hết những gì nãy giờ bỏ ra. Đối với massage yoni nếu sỗ sàng bú liếm sẽ làm phụ nữ tụt hứng và dễ bị ngắt nhịp cảm xúc khi chị đã không còn mảnh vải trên thân. Tôi kê cho chị một chiếc gối ở phần bụng dưới. Nhẹ nhàng tách đôi chân chị dang rộng một chút qua hai bên. Đôi bàn tay tiếp tục là lướt trên người chị, khơi gợi các xúc giác trên da và tìm tòi khám phá nơi cấm địa. Ngón tay khẽ lướt qua khe suốt dọc từ xương cụt thao quanh hậu môn tách hai ngón trỏ và ngón giữa chạy dọc xuống theo hai mép cửa mình của chị. Mông chị đã cong hẳn lên sau mỗi lần tôi miết, hơi thở chị có chút dồn dập và bàn tay trên lưng chị đã cảm nhận được hơi nóng mà chị tỏa ra. Tôi cũng nóng vậy. Nóng cả hai đầu luôn mỗi lần tôi miết là chị lại thở dồn và cong mông, bàn tay chị bắt đầu giãn ra vào xoa miết trên tấm nệm. Ngón tay tôi chậm rãi chạy quanh cô bé và kích thích từ MU chị miết lên âm vật. Cảm nhận được nước từ cô bé của chị chảy ra khá nhiều vì nãy giờ tôi massage chỗ này mà chưa hề dùng đến dầu. Được một lúc thì MU chị nhấp nhô, mông cong hẳn lên, âm vật của chị cũng lộ rõ ra. Tôi đưa ngón trỏ và ngón giữa miết qua lại âm vật và nhẹ nhàng kẹp hột le của chị mà miết mà xoa, đôi lúc úp cả bốn ngón tay lại vừa miết vừa xoa cả cô bé. Hơi thở chị đã dồn dập hơn, chân chị lúc này dạng rộng hơn một cách tự nhiên để phần mông có thể nhô cao hơn dễ dàng đón nhận những kích thích từ đôi bàn tay của tôi. Nhịp độ miết và xoa của tôi tăng lên nhanh dần, lúc này đã phải sử dụng tới cả hai bàn tay, vừa kích thích âm vật vừa day hai bên mép cửa âm đạo. Từ từ tôi hạ nhịp điệu xuống chậm lại một chút, từ từ ngón tay giữa của tôi tách hai mép âm đạo của chị mà tiến dần vào trong. Nhẹ nhàng, chậm rãi tôi cảm nhận rõ sự ấm nóng và ướt át đến từ khe suối thần tiên của chị. Khẽ chồm người lên lưng chị, tôi phả ra từng hơi thở kích thích vào gáy và vành tai chị, nhẹ nhàng kết hợp từng cái hôn liếm lên vành tai và ngón tay đang dần khám phá bên trong hang động. Khi đã vào bên trong tôi giữ ngón tay đứng yên một chút. Như một kẻ đi khám phá hang động tự nhiên. Ngón tay tôi dừng lại để cảm nhận rõ không gian cũng như cảnh quan bên trong, thủy liên động, này. Rồi không để chị dừng nhịp quá lâu, tôi bắt đầu di chuyển ngón tay, khám phá khắp hang cùng ngõ hẻm bên trong hang này, ngón tay không hề để sót bất kỳ góc khuất nào nhằm tìm ra một kho báu đang được cất giữ nơi đây. Vâng, các ông đoán đúng rồi đó, tôi đang đi tìm điểm G của chị. Thứ mà chúng ta được nghe rất nhiều nhưng ít ai thành công tìm được nó. Để hỗ trợ cuộc thám hiểm được thành công không thể không có đồng đội. Khi mà ngón tay bên trong đang bận rộn với công việc thì bên ngoài bàn tay còn lại của tôi cũng không chịu ở yên. Tôi tiếp tục xoa và kích thích âm vật của chị, hai bàn tay đang chung một nhịp điều, lúc nhanh lúc chậm, lúc dịu dàng lúc cuồn cuộn. Hơi thở của chị đã gấp gáp hơn và kèm theo đó là âm thanh chết người đối với bất kỳ thằng đàn ông nào. Tiếng rên của chị thở gấp và rên lên một cách đầy khiêu khích. Thiên thần đang rên rỉ dưới đôi bàn tay của tôi. Đôi lúc là những từ mà tôi không nghĩ chị sẽ thốt lên sớm đến vậy, cưng à, lùn chị phê quá, em làm gì vậy, a a a. Tôi ghé sát tai chị thì thầm và hôn nhẹ lên vành tai, em đang khám phá tiềm năng của chị. Sau câu nói ấy, tôi tập trung kỹ năng và đẩy nhanh nhịp độ. Vừa kích thích điểm G vừa xoa bóp bên ngoài, kích thích MU đến âm vật chị. Bàn tay và ngón tay cứ khẽ lướt qua chạm vào điểm nhạy cảm của cô bé rồi lại rút ra. Nhanh chóng rồi lại nhịp nhàng, khẽ khàng chạm tới và kích thích tất cả đầu dây thần kinh xung quanh và bên trong người chị. Sau những nhịp điệu tôi đem đến, chị dần gồng người lên, tay nắm chặt xuống nệm và mông đưa cong lên cao hơn. Tiếng rên và hơi thở chị gấp gáp hơn rất nhiều làm người tôi nóng lên theo chị. Chợt mông chị co siết và chân chị khép chặt giữ cả tay tôi lại. Chợt bàn tay tôi cảm nhận có dòng nước nóng tuy nhỏ thôi nhưng tôi biết chị vừa đạt được thứ gì, dần dần chị thả lỏng cơ thể. Tôi hôn nhẹ dọc lên lưng chị, xoa nhẹ nhàng xung quanh cô bé và cơ thể để chị được thả lỏng ra. Sau đó tôi để chị nằm ngửa lại, chợt chị níu lấy cổ tôi và ghì xuống trao tôi một nụ hôn. Tôi đón nhận nó, chị hôn rất giỏi, nụ hôn của chị cuốn tôi mê đắm theo cảm xúc. Lưỡi tôi và chị cuốn nhau một cách nồng cháy nhưng không hề vội vàng. Chị, không ngờ cưng giấu bài chị nhá. Tôi, chị có hỏi e đâu mà e giấu hay không, chị. Người ta là con gái ai lại đi hỏi bài, tôi, chị không khảo sao em trả bài được đây. Chị đã dạy em được ngày nào mà đòi khảo bài em. Tôi ôm lấy chị nhẹ hôn lên trán, chị thích nó chứ. Chị, cảm ơn em, nó thật tuyệt vời. Rồi chị lại hôn tôi cũng hôn lại chị, nhẹ nhàng vuốt ve và nâng niu chị để chuẩn bị cho những điều sắp đến tiếp theo của đêm nay. Một đêm tuyệt vời đang chờ đón cả hai chúng tôi. Chị, gì mà nhìn chị khiếp thế, bộ tôi xấu lắm hả? Tôi nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy với lấy chai nước suối mở nắp ra và đưa cho chị rồi tiếp lời, dạ. Chị xấu thiệt, phụt. Chị sặc nước sau câu nói của tôi và phun hết nước ra nệm, quay ánh mắt chị lườm tôi một cái đầy vẻ ngạc nhiên. Tôi, chị xấu tính, mỗi mình chị nãy giờ được hưởng thụ chứ chị khiến em khó chịu một mình nãy giờ nè. Chị nhìn xuống theo ánh mắt của tôi gợi ý phát hiện ra cục u độn lên dưới quần lót của tôi mà phì cười nheo mắt tinh nghịch, ai bảo em làm chị tới cỡ đó. Do em gieo nhân gặp quả đó cưng à. Tôi, thế giờ chị cảm thấy trong người sao rồi, đã hết mệt mỏi chưa? Chị lại ghì cổ tôi ôm xuống cạnh chị, giờ chị lại thấy mỏi hai bên đùi với bụng dưới rồi, bắt đền em đó. Tôi, em chưa bắt đền chị thì thôi, em làm cả buổi không thấy chị tiếp gì cho e cả. Chị, thì khi nào khách ra về người ta mới tip chứ, hay. Nhân viên mà chả treo nhờ, muốn tôi đánh giá một sao không đây, tôi, chị bớt nóng, khách hàng là thượng đế mà. Hi hi, để em phục vụ thượng đế tiếp nhé. Nói đoạn tôi ôm chầm lấy chị, tôi và chị lại trao nhau nụ hôn nồng cháy, lần này nụ hôn ấy thật thoải mái, không ngại ngùng, không vụng dại, nụ hôn mà bất kể những ai yêu nồng nàn đều sẽ trao cho nhau. Rồi tay tôi lại bắt đầu di chuyển, chậm rãi cảm nhận từng đường cong trên cơ thể chị, làn da mịn màng trắng như bông bưởi mà bất kể thằng đàn ông nào ngoài kia sẵn sàng quỳ dưới chân chị chỉ để xin một lần chiêm ngưỡng thân thể này. Trong đầu tôi lúc này tự nhủ rằng không biết mình may mắn cỡ nào để được ngồi ở đây phục vụ chị. Được chiêm ngưỡng tận mắt, được sơ tận tay tác phẩm hoàn hảo của tạo hóa này cơ chứ. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, với lấy chai dầu massage và thoa vào tay. Chị nằm thả lỏng người để tiếp tục đón nhận những khoái cảm mà tôi chuẩn bị mang đến. Bàn tay tôi thoa đều dầu rồi đặt xuống nơi hai bên đùi chị mà vuốt ve. Nhẹ nhàng di chuyển đôi bàn tay để xoa bóp vùng đùi cũng như xuống chân chị. Vuốt nhanh bàn chân và xoa nhẹ từng ngón chân của chị. Khẽ ấn và day từng huyệt đạo dưới lòng bàn chân. Chị khoan khoái nhắm hờ đôi mắt để cảm nhận những cảm giác thư giãn mà tôi đang mang lại. Đưa tay di chuyển dọc theo đôi chân để tiến tới phía bụng chị, tôi xoa đều hai bên hông và chiếc bụng không hề có một chút mỡ nào. Chắc chị phải tập luyện và giữ vóc dáng này vất vả lắm, phụ nữ mà vẻ đẹp nào mà chả phải đánh đổi. Đôi tay tôi lại bắt đầu thi triển những khả năng, kỹ năng mà mình đã được học. Được rèn luyện trước đây. Từ phần bụng săn chắc của chị tôi tiến thẳng đến đôi gò bồng đào tuyệt đẹp ấy. Ngực chị rất căng, căng tròn. Tin tôi đi, địa cầu này hay bất cứ hành tinh nào mà bạn biết cũng không căng tròn đều như hai trái núi trên ngực chị lúc này đâu. Tròn trịa không tì vết mà lại mềm mại. Đó là những cảm nhận ban đầu của tôi về bản thiết kế này của Chúa. Khẽ đưa tay xoa đều lấy hai trái cấm của chị. Một bàn tay tôi là không thể nào mà ôm trọn vẹn một bên. Tôi vuốt ve chúng nhẹ nhàng mà không hề thô bạo. Tôi nâng niu chúng và không hề muốn chúng bị tổn thương một chút nào. Hai đầu núm vú chị cũng đã căng lên và nhô hẳn ra ngoài, vì dầu trơn nên mỗi lần xoa lướt qua chúng chị đều giật lên một nhịp. Đầu ti chị xinh lắm, nhỏ nhắn, đáng yêu thật khó kìm lòng để không đưa môi lại mà hôn lên đó bú mút như đứa trẻ khát sữa. Người chị bắt đầu cong lên và vặn vẹo theo từng cái xoa cái vuốt cái nắn bầu ngực từ đôi tay tôi. Thậm chí chị còn nâng cao ngực mình lên mỗi khi mà ngón tay tôi khẽ chạm và gầy lên đầu núm vú. Chị khẽ cắn bờ môi đưa một tay lên vò tóc tôi và bấu víu. Khi đã thấy bầu ngực chị đã căng như trái núi lửa trực chờ phun trào dung nham, tôi đưa tay vuốt nhẹ vùng cổ chị hướng lên phía vành tai. Luồn một tay ra sau gáy chị, tôi nâng đỡ lấy phần đầu và đặt lên môi chị một nụ hôn, bàn tay còn lại di chuyển dần xuống phía bên dưới bắt đầu tinh nghịch và kích thích vùng cấm của chị. Chúng tôi khóa môi nhau và trao những gì ngọt ngào nhất mà nụ hôn có thể đem lại. Lưỡi chị cuốn chặt lưỡi tôi, môi tôi thì mút chặt đầu lưỡi chị, cứ như vậy mà cảm giác đê mê mang chúng tôi lạc vào tiên cảnh khoái lạc. Tay trái đang nâng đầu chị khẽ sờ vành tay khiến chị nhẹ rung người. Bàn tay phải xoa nhẹ vùng bụng dưới, phong cách của chị rất cá tính, chị chỉ để một ít lông ở phần mu và dọn sạch sẽ xung quanh cô bé. Thật khiêu gợi mà, các ngón tay của tôi miết dọc hai bên mép háng chị. Xoa đều phần mu rồi vuốt xuống ôm lấy cô bé của chị mà kích thích. Như cảm nhận được chị hôn tôi ngày càng chặt hơn, tay chị cũng ôm ghì lấy cổ tôi. Tôi nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chạm vào phía trên âm vật của chị mà gãi nhẹ. Mỗi nhịp tôi gãi là chị lại oằn mình ưỡn mông lên hưởng ứng. Lúc này tôi rời môi chị ra hôn dần từ cổ xuống tới bầu ngực của chị. Chị dâng trào cảm xúc và ôm đầu vò mớ tóc của tôi. Di chuyển xuống dưới thân chị. Tôi ngồi đối diện cô bé và gác hai chân chị lên hai bên đùi của tôi. Lúc này tôi chiêm ngưỡng trọn vẹn cô bé mịt ướt đang trước mặt tôi. Căng mỏng ướt át quyến rũ chết người, ngón tay cái khẽ kích thích từ mu xuống âm vật, nhẹ nhàng gầy hột le của chị mà trêu đùa, tay phải tôi tách hai ngón tay mà miết dọc theo hai bên mép âm đạo. Nước thủy triều ngày càng dâng lên, nếu thu mình bé nhỏ lại và đứng trước hang động tuyệt đẹp này tôi lo sợ rằng mình sẽ bị nhấn chìm trong dòng nước thiêng liêng đó mất. Khi mà cảm nhận sự kích thích dành cho chị đã đủ, tôi chuyển tới giai đoạn tiếp theo. Dần đưa đầu ngón tay giữ lại gần mép âm đạo, tôi lách dần vào trong tách hai bên mép ra để tiến vào. Chị khẽ cong người lên và bắt đầu rên rỉ thành tiếng kèm theo nhịp thở dồn, ngón tay tôi đã di chuyển vào được một đốt, tôi cảm nhận hơi ấm và sự trào dâng trong này. Nhẹ nhàng và không vội vàng vừa kích thích bên ngoài vừa đẩy tiếp ngón tay vào trong. Khi đã ngập hết một ngón tôi nhanh chóng rút ngược ra rồi lại nhẹ nhàng đẩy vào. Mỗi lần đẩy vào như vậy tôi lại miết một đường dọc theo âm đạo của chị, mỗi lần một đường khác nhau để có thể kích thích hết xung quanh thành âm đạo cũng như khám phá điểm G quan trọng kia. Chị dường như mất bình tĩnh hơn ban đầu, chị với lấy tay tôi và lên tiếng. Chị chịu không nổi đâu em, đừng trêu chị nữa. Tôi, chị là thượng đế mà, em nào dám trêu chị chứ. Chị, xin em đó, làm mạnh hơn nữa đi, ui, a hát hát. Tôi không đáp lời chị, mà tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Khi phụ nữ đang trong giai đoạn hưng phấn mà bạn đáp ứng mọi thứ họ muốn, thì bạn thất bại ở đoạn sau. Thật vậy, nếu bạn cho đứa con nít kẹo khi nó đòi, nó sẽ được lần một lần hai và nhiều lần sau đó, nó sẽ chỉ thỏa mãn lúc đó và đói thì lại tìm đến bạn. Phụ nữ thỏa mãn cũng vậy, nếu bạn đáp ứng nhu cầu họ thèm khát ngay lúc đó, thì họ sẽ khó duy trì hứng cho giai đoạn sau để rồi thực sự đạt được đỉnh cao sung sướng. Tôi nhìn chị cười dịu, chị ngại ngùng nhắm nghiền đôi mắt và tiếp tục cảm nhận những khoái cảm tiếp theo. Tôi từ từ cúi xuống áp sát cô bé của chị, mùi hương đê mê và quyến rũ từ nước hoa và dâm thủy của chị hòa quyện làm tôi mê đắm chỉ muốn chìm sâu vào đó. Ngón tay vẫn liên tục kích thích hột le và bên trong âm đạo, khẽ dùng lưỡi tôi liếm dọc hai bên khe háng chị tác động vào hai bên mép lồn, ngón tay trong âm đạo vẫn giữ nguyên tốc độ, thay vào đó lưỡi tôi kích thích liếm mút từng đợt vào hột le của chị. Nó nhỏ nhắn nép bên trong lớp thịt, nhưng tôi cảm nhận rõ nó đang căng lên rất nhiều. Mỗi khi liếm mút và ngậm chặt nó là chị lại cong mông lên đón nhận. Bàn tay vào tóc tôi bấu chặt rồi ghì mạnh hơn vào lồn chị để tôi biết rằng chị thèm khát tới mức nào. Được một lúc chị bắt đầu rên lớn hơn và cong mông lên cao hơn. Chị, em làm chị phê quá, ui, a, a, a, nữa đi em, mút mạnh lên em, cho chị sướng đi. Sau những tiếng rên rỉ vang khắp phòng thì chị gồng người, khép chặt chân và người chị giật lên từng hồi, tôi nhẹ nhàng vuốt ve khắp người chị, xoa chậm chậm mỡ u lồn cho chị dần thả lỏng mình ra và cảm nhận chút dư âm đang còn đọng lại sau khoái cảm vừa rồi. Tiến lên phía trên hôn lướt qua bầu vú và mút nhẹ đầu ti, chị dùng mình ôm lấy tôi rồi khóa chặt môi tôi lại bằng môi chị. Đêm nay thật tuyệt vời khi được nhìn chị như vậy. Chị, cảm ơn cưng. Tôi, em có gì đâu mà chị cảm ơn, chị, không có gì mà tối giờ làm chị co giật hai lần rồi đó nha. Tôi, chị thấy phê là e vui rồi, chị, vậy đâu có được, chị cũng muốn em được phê chứ. Chưa dứt lời, tay chị đã mò xuống quần lót của tôi mà nắm lấy con cô đang như muốn nổ tung từ đầu tới giờ. Bàn tay nhỏ nhắn của chị khẽ xoa bên ngoài nắm lấy dọc thân cặc mà vuốt. Tôi hôn chị và ôm chị sát người mình hơn. Bàn tay chị dần đẩy nhanh tốc độ, rồi không một động tác thừa chị ngồi dậy kéo quần của tôi xuống, nhanh chóng vồ lấy cặc tôi mà thưởng thức. Cảm nhận hơi thở của chị đang phà lên cô cậu, rồi ngay lập tức toàn bộ người tôi như tê liệt khi đầu cặc được chị đặt lên một nụ hôn. Chị hôn nó rất nhẹ nhàng rồi từ từ đưa vào miệng mà nuốt trọn lấy. Tin tôi đi, trò chơi này không dành cho người yếu chim đâu. Vì ngay lập tức chỉ sau vài lần chị đưa miệng lên xuống, lưỡi chị cuốn lấy đầu cặc tôi ở bên trong, là cặc tôi như trực trào muốn nổ tung trong miệng chị rồi. Tôi không ngờ rằng chị giỏi như vậy. Nằm im chịu trận và cảm nhận từng đợt sóng trào mà chị mang đến, tôi như quằn quại mỗi khi chị kéo lên gần đầu cặc mà mút mạnh. Được lúc lâu chị nhả nó ra rồi đi lưỡi từ gốc lên ngọn rồi quay ngược lại. Thề với các bạn lúc này đây tôi đang nghe thấy chú nói tiếng Việt, rằng nếu không nhanh chóng kết thúc chuyện này thì tôi sẽ đưa thẳng tất cả những gì tinh túy vào sâu cuống họng chị ngay lúc này. Nhưng, dường như người tính không bằng nữ giới tính, chị đã nắm được điểm yếu của tôi và gia tăng thêm tốc độ, bàn tay chị vừa sụp thân cặc, vừa xoa hai hòn bi. Trong lúc đó thì miệng chị vừa mút chặt vừa lên xuống nhịp nhàng và nhanh chóng. Tôi chỉ biết gồng người bám víu chặt vào vai và đầu chị mà rên la. Chị à, em không giữ nổi đâu, em sẽ đưa thẳng vào miệng chị đó. Bỏ mặc lời nói của tôi ngoài tai, chị vẫn đẩy nhanh tốc độ và tiếp tục công việc của mình. Thế rồi chuyện gì tới cũng tới, tôi bấu chặt vào vai chị ưỡn con cu nóng hổi lên và xả hết những gì tôi đang cố giữ từ đầu tới giờ vào thẳng miệng chị. Chị không bất ngờ, rất điềm đạm và bình tĩnh đón nhận nó. Bàn tay chị sờ khắp người tôi mà xoa dịu như cái cách mà tôi đã làm cho chị khi nãy. Rồi từ từ chị nhấc đầu lên và giải thoát cho con cặc tôi tự do. Tôi bật ngồi dậy với lấy tấm khăn tính đưa cho chị thì chị đã nhìn tôi nhoè miệng cười tươi híp đôi mắt bồ câu long lanh lại. Tôi, chị nuốt hết nó sao? Chị, thì sao chứ, nó bổ dưỡng mà, hay em không muốn bồi bổ cho chị, tôi, chỉ là trước giờ chưa ai làm vậy cả nên e sợ chị có chuyện gì. Mở chai nước đưa cho chị đón lấy nhấp ngụm nước rồi lại nhìn tôi cười với ánh mắt ấm áp. Chúng tôi, lại ôm ấp nhau và trao cho nhau những gì nồng nàn nhất mà một cặp tình nhân có được trong đêm xuân. Và bạn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây mà. Đúng vậy, chúng tôi làm tình, quấn quýt lấy nhau, trao nhau những ân ái mặn nồng như cặp vợ chồng son. Cảm xúc dâng trào, khoái cảm đưa lối. Chúng tôi cùng nhau chìm vào những cơn mộng mị mà đời người ai cũng ham muốn có được trên chiếc giường êm ái. Hoan lạc và đê mê, chúng tôi thiếp đi sau những trận mây mưa nồng nhiệt nhất đã trao nhau cả đêm. Từ những cú nhấp truyền thống khiến đôi chân chị kẹp chặt hông tôi ghì xuống đến những nhịp chị chủ động cưỡi lên con cặc cứng nóng của tôi. Khi lại nhẹ nhàng du dương như một bản nhạc khi thử các tư thế trên ghế tantra. Lúc lại buông lơi chị thả mình nằm sấp để tôi đóc ghi từ phía sau bên cạnh giường. Sau cuộc ân ái nồng cháy, chúng tôi mệt nhoài và thả mình lên chiếc giường êm, ôm chặt lấy nhau rồi chìm vào giấc nồng. Trong lòng tôi thầm mong rằng đây không phải giấc mộng, rằng sớm mai tỉnh dậy tôi sẽ được chiêm ngưỡng người con gái tuyệt đẹp trong vòng tay tôi từ từ bước xuống giường và thức giấc. Cảnh bình minh ánh nắng chiếu qua ban công có dáng người thướt tha của nàng thơ trong lòng tôi đang khẽ kéo lấy tấm rèm cửa đón ánh nắng ban mai ngày càng kéo tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Tuy rằng lúc hoan lạc rất sung sướng, nhưng bây giờ tôi chỉ ước có người giãn cơ cho mình sau một ngày dài, lao động cật lực với chị. Ai chẳng vậy, các cụ bảo rồi, tốt mái thì hại trống, rằng, âm thịnh thì dương suy, quy luật tự nhiên cả trăm vạn năm nay rồi còn gì, đau lưng thật các ông ạ. Nhưng mà, đáng mà phải không, reng, chuông điện thoại vang lên báo thức. Nhấc máy tắt chuông nhìn đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng, tôi nheo mắt nhìn ra phía ban công. Đúng rồi, khung cảnh này. Khung cảnh ánh nắng ban mai đang rơi trên ban công phòng chiếu vào giường. Nhưng mà, còn thiếu gì đó. Đúng rồi, là chị, nàng thơ của tôi. Giật mình quay sang bên cạnh khi tôi nhận ra sự trống vắng trên cánh tay mình lúc này. Đêm qua đầu chị vẫn gác lên nó. Từ giường nhìn quanh khắp căn phòng, tôi nhận lấy sự trống vắng phủ khắp nơi. Đảo mắt xung quanh cố gắng tìm kiếm chút hy vọng rằng đêm qua không phải giấc mơ. Bật dậy thật nhanh tôi hướng cửa phòng tắm mở tung cánh cửa trống không. Khoảng không vô định không bóng người, tôi thẫn thờ ngồi xuống giường mà lòng cảm thấy hụt hẫng như mất đi thứ gì. Cảm giác như vừa bị ai đó lấy mất một phần nào đó trên người mà mình không hề hay biết. Tôi lặng thinh suy ngẫm, vậy là chị đã bỏ rơi tôi. Vậy đó, chị biến mất như một giấc mơ. Chị đã rời đi mà không để lại một lời nhắn, không tin nhắn, mẩu giấy đầu giường nào được để lại. Tôi lo lắng tự trấn an mình, hay là chị xuống dưới mua đồ ăn. Đúng rồi. Chợt lóe lên tia hy vọng tôi vội vươn mình với lấy chiếc điện thoại. Nhanh chóng lục tìm số điện thoại hôm qua chị gọi cho tôi, không gì hết. Không thấy nó cũng bốc hơi giống chị. Vậy là chị đã xóa số của chị ở máy tôi trước khi chị rời đi. Thế giới xung quanh như vỡ trăm mảnh như tấm gương, tôi nằm vật ra giường thả trôi dòng suy tư và nhớ về chị. Nhớ ánh mắt nụ cười, dáng người thướt tha và cả những điều tuyệt vời mà đêm qua chị cùng tôi trao nhau. Buồn bã nhưng đành ngậm ngùi. Tôi dựng mình dậy thu dọn rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Trước khi bước ra khỏi cửa, tôi ngoảnh đầu nhìn lại căn phòng khách sạn lần cuối. Cố gắng kiếm tìm lại chút hình ảnh đẹp đêm qua để rồi quay bước đi. Sau ngày hôm ấy, tôi đã tìm được công việc đầu tiên tại Sài Gòn. Tuy chỉ là công việc thực tập, nhưng khởi đầu vậy với tôi cũng thỏa lòng vì nó là công việc mà tôi theo đuổi. Chiều hôm ấy khi đi làm về ngang qua khách sạn hôm trước, tôi ngẩng đầu nhìn lên căn phòng thiên đường ấy một lúc rồi lại thẫn thờ bước đi. Tìm kiếm cho mình một góc quán cà phê yên tĩnh để suy ngẫm về những điều sắp tới. Tính tôi là vậy, thích nơi yên lặng, không thích ồn ào. Có lẽ một phần do ảnh hưởng bởi nhịp sống những người yêu cái đẹp của Hà Nội. Bình yên và lặng lẽ, chợt điện thoại có tin nhắn, là một người bạn đã quen từ lâu. Giang, hú, ông sao rồi, nghe nói dô Sài Gòn rồi đúng không? Tôi, đúng rồi, tôi vào được gần tháng rồi. Bà đang ở đâu á? Cái hẹn ước của chúng ta tính sao đây? Phần tôi làm được rồi nhá, chỉ chờ bà nữa thôi. Giang, sời tưởng gì, ông đã cất công thì tôi sao dám phụ lòng. Đang ở đâu nổ địa chỉ đi. Tối nay tôi lo ông, tôi, ngon ha, tôi tưởng bà rủ tôi vô đây rồi đem con bỏ chợ chứ. Giang, quân tử ai làm thế, có điều tôi không phải quân tử, tôi là thục nữ mà ha ha, tôi, nếu vậy người ta kêu là ngụy quân tử rồi. Giang, thôi mệt ông quá, giờ ở đâu rồi? Tôi qua rước cho. Giang là một người bạn lâu năm tôi quen qua game. Chúng tôi chung bang phái từ game này qua game nọ. Hợp tính và ăn ý với nhau ở mọi mặt trận. Ngày mà tôi chất chứa nỗi buồn tâm sự với cô ấy. Cô ấy là người lên ý tưởng để tôi có mặt ở Sài Gòn ngày hôm nay. vậy mà suốt gần một tháng qua chúng tôi lại quên mất nhau đồ bạn tồi. Vậy là hôm ấy Giang tới đón tôi. Tuy đã biết mặt nhau qua mạng xã hội, thấy hình ảnh nhau. Nhưng lần đầu gặp mặt tôi khá ngạc nhiên vì nhan sắc cũng như dáng hình của con nhỏ. Đến đón tôi là một cô gái cao ráo, tóc uốn đuôi bồng bềnh màu vàng hoe, dáng người gầy teo, cảm tưởng như chỉ cần một cơn bão gió giật cấp 10 đến 13 biển động là cô nàng sẽ lạc trôi theo hương hoa mây mù giăng lối. Giang sở hữu gương mặt vê lai điển hình thời bấy giờ mà không cần dao kéo, ánh mắt tuy không to nhưng đầy vẻ năng động và tinh nghịch, nụ cười mang vẻ hồn nhiên mỗi khi cười mắt cô ấy híp lại và khoe chiếc răng khỉnh đáng yêu. Đối với tôi Giang như một người bạn tiên duyên kiếp trước, một tri kỷ mà không phải cứ làm bạn là có được. Mỗi lúc chúng tôi buồn đều chia sẻ với nhau, mỗi thành tựu trong bước đường đời chúng tôi để kể cho nhau. Và hôm nay cũng vậy, khi mà trong lòng còn buồn chuyện của chị thì Giang lại đến để chia sẻ nó cùng tôi. Tối hôm ấy chúng tôi đi nhậu cùng nhau để giải bày hết bầu tâm sự với người bạn lâu năm mà lần đầu được gặp mặt. Chả hiểu học hành thế nào mà toàn thấy cô nàng đi chơi không thôi. Chúng tôi dành thời gian ra quán cà phê để chiến game hoặc đi ăn uống xem phim, tìm tòi những địa điểm mới hay là thú vị giữa Sài Gòn. Thời điểm ấy mà có TikTok như bây giờ chắc cũng đỡ khổ, có khi tụi tôi đã trở thành hot TikToker food review cũng nên. Về phần tôi, lúc này đã quen với công việc, cũng không còn là thực tập sinh nữa mà đã bước vào giai đoạn ổn định công việc. Tôi làm việc tại một phòng khám tư về y học cổ truyền. Nơi này bệnh nhân cũng khá đông nên tôi được tiếp xúc học hỏi và nâng cao tay nghề cũng nhiều, cảm thấy điều đó là rất đáng quý, và còn quý hơn khi mà nơi này có những người con gái đẹp. Khoan đã nào anh bạn, các cụ nói rồi, con thầy vợ bạn gái cơ quan. Con thầy giáo tôi cũng là bạn học cùng tôi, thì lý gì mà tôi không thể, vợ bạn thì do bạn mời tôi xăm chứ đâu phải tôi có ý xấu đâu, cho nên là gái cơ quan cũng là đồng nghiệp giúp nhau tìm hiểu và chia sẻ tay nghề mà thôi, anh em thấy tôi nói có phải không? Đùa vậy chứ, chỗ tôi làm có chị Yến, chị hơn tôi 7 tuổi, đã có gia đình và đứa con gái nhỏ. Chị làm ở đây tuy không phải là lâu nhất, nhưng kinh nghiệm và tay nghề của chị cũng không phải vừa. Do mới về Sài Gòn sống nên tôi vẫn chưa có xe đi lại. Thi thoảng nhỏ Giang mà không qua lôi kéo tôi vào các cuộc vui của nó thì chị Yến sẽ cho tôi đi nhờ xe về ngang qua chỗ trọ, căn bản cũng vì may mắn hai chị em ở cũng khá gần nhau. Giang thì nó khá là mạnh dạn. Nên lần nào tới đón nó cũng đứng ngay trước cửa phòng khám đợi tôi mà không sợ ai dòm ngó. Nhớ hồi đầu mọi người không biết còn chọc tôi là mới vô sao mà đã kiếm đâu được bạn gái xinh thế. Tôi phải giải thích gãy lưỡi biết bao lần mọi người mới ậm ừ nghe theo lời tôi giải thích. Hôm nay trời Sài Gòn nắng đẹp, nhưng đường Sài Gòn thì không đẹp mấy vào mấy khung giờ cao điểm. Dòng xe chen nhau khắp các ngả đường, dòng người hối hả tất bật với nhịp điệu của cuộc sống nơi thành thị. Không khí có phần một ngạt làm con người ta thêm mệt mỏi mỗi khi ra đường hoặc đang trên đường trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi. Chiều nay, nhỏ Giang qua đón tôi. Chúng tôi hẹn nhau rằng đi ăn bột chiên. Tôi háo hức với cái món ăn được cho là đặc trưng của Sài Gòn mà mình chưa thử qua bao giờ này. Theo lời kể của Giang, chúng tôi di chuyển về quận 4 để thưởng thức món ăn đó. Đường đi tuy không xa nhưng do kẹt xe nên hai đứa có phần hơi mệt. Tôi ngoảnh đầu lại trò chuyện với nhỏ bạn giết thời gian khi đợi kẹt xe. Tôi, ê Giang, tôi nghe bà nói đang học thạc sĩ, mà sao tôi chả thấy bà học hành gì hết vậy? Gờ, kệ tôi cha, học có lúc chứ, học nhiều căng thẳng thì kiếm ông đi chơi nè được không? Bộ tôi học tôi báo cáo ông chắc, tôi, thì tôi lo bà đi với tôi miết rồi sau này thi trượt bằng lại đổ tại tôi, lúc đó tôi không gánh được đâu à? Gờ, thế nếu tôi thi được ông tính sao? Tôi, bà ấy hả, có cho thêm kẹo nhé, gờ, ngon ha, bây giờ cá hông? 3 tháng nữa tôi thi rồi nè, tôi chơi, tôi sợ bà chắc. Gờ, vậy tôi mà thắng thì ông mất gì đây? Tôi còn cái thân này để mất thôi chứ có gì nữa đâu. Bà làm gì cũng được miễn đừng bán tôi qua biên giới lấy nội tạng là được. Gờ, xí, cái tấm lòng nát của ông ai thèm. Tôi, chứ bà muốn điều gì? Gờ, nếu vậy ông có dám hứa sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn nếu tôi lấy được bằng thạc sĩ. Tôi, ấy chơi kì. Bà kêu tôi đi bắt cóc Tống Tiến, giật đồ gái sinh tôi cũng phải đi sao. Cụ tò chưa đâu có ngu, gờ, xí, bằng con đuông rửa bầy đặt khoe hoài. Yên tâm, tôi đưa ra việc mà đảm bảo ông làm được, cũng chỉ có ông mới làm được, được chưa ông nội. Tôi, ok, tôi ngán bà chắc. Sai rồi người lạ ơi. Sau này tôi không ngờ cái điều mà con nhỏ nguy hiểm này bày ra lại hành hạ tôi khổ sở cỡ nào. Chiều hôm ấy. Chúng tôi vẫn đi ăn và đi dạo quanh Sài Gòn như thường lệ. Tuyệt nhiên giữa tôi và con nhỏ này vẫn là những người bạn không hơn không kém. Bạn thắc mắc rằng tại sao tôi không tiếp cận Giang sao? Người ta nhà giàu, xinh đẹp, lại giỏi giang, biết đi đâu đào ra được kho báu như vậy trên đời. Nhưng không, nếu bạn cho rằng Giang là người dễ dàng kết bạn thì bạn sai rồi. Đối với chúng tôi, cảm giác sẵn sàng chia sẻ mọi thứ nhất cách thoải mái mới là điều chúng tôi cần ở một người bạn. Bạn có dám chắc với tôi rằng bạn sẵn sàng chia sẻ và kể với người yêu hay vợ chồng mình một cách thoải mái bất cứ điều gì không? Không thể phải không, dù có yêu thương tin tưởng nhau đến đâu, nhưng trong thâm tâm ta vẫn muốn giữ lại chút gì đó riêng tư cho bản thân vì nhiều lý do, còn đối với chúng tôi thì không cần, căn bản là vì chúng tôi cần nhau khi cần chia sẻ. Tối nay nhỏ Giang buồn, cũng đâu phải lần đầu tôi được chứng kiến nó buồn đâu. Mà phụ nữ mỗi khi buồn thì bạn biết rồi đó. Họ muốn say. Đang nằm nhà và thả trôi tâm hồn với điệu guitar thì Giang gọi điện tôi nói nó buồn muốn tôi đi uống với nó. Ok, chả có lý do gì để từ chối bạn mình khi nó cần mình cả. Tôi thay đồ xong là nó cũng tới nơi. Nhìn nó tôi hơi ngộp thở, cái váy ôm sát body để lộ đường cong tuy không bốc lửa nhưng lại khiến bất cứ thằng FA nào sốc máu cam mà chết. Địa điểm nó đưa tôi đi là quán bar kín trên lầu của một tòa nhà. Bạn biết tính tôi mà, tôi không thích chỗ ồn ào. Nhưng giờ đây phải ngồi đây mà chăm chú quan sát nhỏ bạn mình đang điên cuồng la hét và nhảy nhót dưới sàn đông người kia. Đúng là thú vui của mấy người nhà giàu. Tôi thì không hứng thú gì nên chỉ ngồi đây nhâm nhi và trông chừng nó. Nhiệm vụ cũng được coi là nhẹ nhàng mà. Chợt tôi để ý thấy có anh chàng nãy giờ áp sát con nhỏ để mời gọi nhảy nhót. Tuy rằng thấy con bé không phản ứng gì và vẫn vui vẻ giao tiếp lắc lư cùng anh ta, nhưng hồi lâu sau tôi cảm thấy có chuyện chẳng lành. Chợt đâu ra thêm hai thằng nữa đứng hai bên con nhỏ, tôi thấy cả ba thằng dường như muốn đi quá xa với những gì chúng nó có thể. Tự nhủ rằng, mày báo tao chuyến này rồi nhỏ trời đánh. Đành nhấp nốt ngụm rượu rồi tiến lên đi về phía nhỏ bạn mình. Tay một thằng đã bắt đầu đặt lên vai và hai thằng còn lại có ý định đặt lên mông của Giang. Bất chợt tôi nắm lấy tay thằng đó rồi khẽ cười nói với hắn ta. Tôi, anh bạn à, bạn em hơi say rồi. Có lẽ em sẽ đưa nó về không thôi ba mẹ nó la. Thằng một ghé sát vào tai tôi nghiến răng đe dọa, mày là thằng nào? Đây không phải chỗ mày chơi, biến đi, thằng hai cũng đặt tay lên vai tôi rồi ghé sát tai, yên tâm đi chú em, bé này hôm nay tụi anh chăm sóc cho, em mờ về đi. Hay là mình muốn theo học hỏi kinh nghiệm? Tôi ngán ngẩm với lũ này lắm rồi, bề ngoài quần tây áo sơ mi dày da bóng loáng, nhưng tâm hồn thì toàn bị chó tha. Tôi chỉ kẽ cười rồi như bản năng dùng phản xạ nhanh của kẻ vẫn còn tỉnh táo để giải quyết chuyện này. Thằng đứng bên phải bị tôi cho một cú thẳng vào trán gây choáng rồi tôi quay một vòng luồn ra sau đánh thẳng gáy hắn lập tức đổ xuống bất tỉnh. Thằng thứ hai do còn hơi men nên bàn tay giữ vai tôi không vững, ngay khi tôi vừa thoát ra và đánh bất tỉnh thằng một thì nó mới chợt giật mình. Nhưng như thế là vẫn chậm, tôi còn tỉnh táo mà. Tôi dùng hai bàn tay vỗ mạnh vào hai bên thái dương kéo xuống vành tai. Đối phương bị choáng do điếc tạm thời, chớp thời cơ tôi bồi thêm một cú móc thẳng cuống họng. Gã ôm cổ họng không la lên được thành tiếng rồi cũng khuỵu xuống. Thằng thứ ba thấy vậy cũng có chút run nhưng do có hơi men với cả giường như đây là địa bàn của tụi nó nên nó vẫn còn cố ra vẻ. Khi thấy tôi đã kéo Giang về tay hắn vội vớ lấy chai bia bên cạnh tính ăn thua với tôi. Một tay tôi vẫn giữ lấy con nhỏ bạn báo thủ. Trụ vững một chân đưa chân trái lên tung một cước vỡ tan chai bia trên tay hắn rồi bồi thêm một cú ngay giữa mặt làm hắn cũng lăn xuống ôm hàm răng. Lúc này nghe tiếng đổ vỡ mọi người đã bắt đầu để ý nhưng do nhạc đang cao trào và dân tình đang trong cơn phê cao điểm nên dường như không mấy ai để ý thấy tôi vừa xô sát. Nhanh chóng khoang áo cho con nhỏ bạn rồi kéo nó ra về. Con nhỏ say khướt và đi không nổi, tôi đành cõng nó lên và đi ra xe. Bất chợt ánh mắt tôi va phải một bóng hình vừa lướt qua. Tôi không say, tôi thề là tôi không say, nhưng rõ ràng tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Bóng dáng mà làm tôi nhung nhớ suốt những ngày qua. Bóng dáng mà để lại trong tôi biết bao câu hỏi, là chị, tôi cõng nhỏ Giang trên lưng rồi vội lao theo, chen qua dòng người chen chúc di chuyển qua lại ở cửa quán. Bóng lưng ấy, dáng người ấy, màu tóc ấy, tôi không thể nhầm được. Tôi vội lách trong dòng người nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ lại phía sau và mất dấu. Nhưng rồi nhìn ngó xung quanh tôi lại tìm thấy dáng người ấy. Thầm nghĩ sao mà lúc này thấy nhỏ Giang nó nặng quá. Tôi lao nhanh về phía người ấy, dường như chỉ cần chậm một nhịp nữa thôi là người ấy sẽ lại tan biến trước mắt tôi và tan vào hư vô thêm lần này nữa. Tôi giơ tay ra phía trước để có thể rút ngắn khoảng cách nhất có thể với người ấy, chỉ còn vài bước chân nữa thôi. Tôi khó nhọc bước tới và trong đầu còn chưa kịp nghĩ sẽ nói điều gì với chị, nhưng rồi sau khoảnh khắc bàn tay tôi đặt lên vai người ấy, cô ấy quay người lại và chúng tôi nhìn nhau rất ngạc nhiên. Tôi vội xin lỗi vì nhận nhầm người, cố giải thích rằng bạn mình đang say và đang tìm bạn bị thất lạc. Vậy là không phải chị, vậy là tôi đã nhìn nhầm người, vẫn nặng câu hỏi trong lòng, bây giờ, chị đang ở đâu? Giờ này cũng đã khuya, nhà nhỏ Giang thì tôi không có rảnh. Mà đưa nó về phòng tôi cũng không hay lắm. Thôi hô theo, đưa nó lên được phòng là cái lưng tôi gãy là đôi luôn. Người gì đâu say xỉn dô là nặng muốn chết, tôi đặt nó lên giường. Lấy khăn lau mặt mũi chân tay cho nó một hồi sạch sẽ là đắp mền lên cho nó ngủ. Nhìn con bé ngủ cũng thật bình yên và hút hồn đấy chứ. Nhưng tôi chả có tâm trạng nào mà ngắm nhìn nó mãi, vì dù sao tôi với nó cũng chẳng có thứ tình cảm nhục dục. Để nó nằm đó tôi bước ra mở cửa ban công và ngắm nhìn thành phố về đêm này. Thả mình trôi theo gió để suy tư nghĩ về chị, đúng tôi nhớ chị rất nhiều. Chị để lại trong tôi một khoảng trống khó lấp đầy lại cho được. Vì khi bạn bị người yêu đá, cảm giác trong bạn sẽ là buồn vì bị phản bội hay vứt bỏ. Còn tôi, cảm giác trong tôi như bị ai đó lấy mất đi một phần trong tim. Vì rằng chị đã bỏ đi mà không để lại một lời nhắn, lời chào. Chị đã ra đi mà không một lời hẹn ước, chị bỏ đi mà còn xóa đi mọi liên lạc của tôi với chị. Cảm giác như thế tôi chỉ là cái khăn chị lau xong rồi bỏ đi vậy, rốt cuộc, bây giờ, chị đang ở đâu, sáng hôm sau, khi mở mắt ra là tôi thấy có gì đó đè nặng lên đùi mình. Mở mắt ra nhìn thấy nguyên một con báo đang gục trên đùi tôi mà ngủ. Giật mình tôi la toáng lên. Tôi, gì vậy trời, sao bà ngồi đây, sao không ngủ yên trên giường? Giang, gì mà ông la toáng lên thế, người ta nghe tưởng tôi hiếp dâm ông thì sao? Tôi dậy hồi sớm, thấy ông ngồi đây ngủ nên ra ngắm nhìn vẻ đẹp trai của ông bạn tôi khi ngủ chút xíu ý mà. Ai dè ngủ quên theo luôn, vừa nói nó vừa híp mắt nhìn tôi rồi cười điệu cười xu nịnh. Tôi. Bà nằm nguyên con ở đây tôi giật mình là đúng rồi. Tỉnh ngủ chưa, tỉnh rồi thì về thôi tôi còn đi làm nữa. Giang, tôi chưa, còn mệt quá nè. Tôi, uống cỡ đó còn đòi khỏe. Qua bà báo tôi không đó biết không. Giang, sời được chăm sóc bổn cung là phúc phận nhà người đó nha. Mà tôi thắc mắc á, tôi liếc mắt lườm nó hỏi, dụ gì nữa bà nội tôi. Giang, ông là gay hả? Nó tròn mắt nhìn thẳng mặt tôi vẻ tò mò dò xét. Tôi đang ngáp dở mà còn phải sặc với câu hỏi của nó, đâu ra bà nội, tôi thẳng tưng một cây nè, Giang, mộ ta, thẳng mà sao đêm qua ông để tôi ngủ một mình trên giường. Không lẽ tôi không đẹp, tôi, thôi tôi lại má, má tỉnh táo dùm con cái, hay má thích sáng nay tỉnh dậy mở mắt ra là nằm cạnh ba thằng xa lạ, Giang, xì, thôi tôi biết rồi ông không cần giấu, dù sao tôi với ông cũng rất hợp làm hội chị em mà phải không. Hi hi, tôi nổi gắt. Thôi thu dọn lẹ rồi về cho tôi đi làm đây nè. Qua giờ tôi mệt với bà quá rồi. Giang làm mặt phụng phịu rồi bước ra cửa cùng tôi ra về. Sáng hôm ấy, tôi mang quả mặt như ngáo đồ để đi làm với mắt thì thâm đen và tấm lưng thì ê ẩm do ngồi sofa ngắn để ngủ. Đến chỗ làm chị Yến đưa ra trước mặt tôi một ly cà phê nóng. Chị Yến, đêm qua đi chơi với bạn gái mệt quá hả? Tôi, nào có chơi được miếng nào chị ơi? Đêm qua e đi chăm, báo. Không à, chị Yến, còn trẻ còn khỏe nhưng cũng giữ sức thôi còn đi làm em ạ. Hi hi. Chị Yến cười đẹp lắm, vẻ đẹp của người phụ nữ gia đình. Trong phòng khám này, chị đều quan tâm chăm sóc tất cả mọi người. Tôi và chị cũng coi như khá thân nhau trong công việc và cuộc sống hơn mọi người ở đây. Có gì là đi làm về hai chị em cũng thủ thì tì tê để giết thời gian kẹt xe khi đi làm. Trong công việc thì chị cũng chỉ báo giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi rất quý chị như người chị gái trong nhà. Hôm ấy, đợi chị Yến mãi không thấy chị qua đón để cùng đi làm. Tôi sốt ruột gọi điện cho chị mà không thấy chị nghe máy. Thấy đã trễ giờ tôi liền bắt xe đi ngược lên nhà chị. Nhà chị cũng gần nhà tôi nên hai chị em thường đi làm chung. Qua tới nơi tôi gọi cửa thì trong nhà chị mệt mỏi bước ra. Thì ra hôm nay chị bị ốm nên không thể đi làm. Có thể đêm qua chị về bị ngấm mưa và bị sốt. Bé con nhà chị thì đang về quê chơi với ông bà ngoại, anh nhà thì đi công tác chưa về. Anh là một thủy thủ nên công việc luôn vắng nhà. Nghĩ tới đây tôi thương chị quá, nên quyết định rằng hôm nay sẽ ở nhà để chăm sóc chị. Chị nói tôi không cần phải làm vậy nhưng tôi quả quyết và dù sao cũng đã gọi lên phòng khám báo nghỉ cho hai chị em. Nhanh chân chạy ra đầu hẻm mua ít cháo và thuốc căm cho chị. về tôi dựng chị dậy để giúp chị ăn sáng và chuẩn bị thuốc cho chị uống. Chị Yến, không sao đâu em, dù sao cũng không có ai, em cởi áo ra lau giúp chị nhé, chứ để ngấm mồ hôi lạnh một hồi nữa chị lại cảm lại. Tôi, vậy em xin phép chị nhé. Tuy rằng chị nói vậy, nhưng tôi vẫn nhận thấy sự đắn đo và lo lắng trên khuôn mặt chị. Khẽ đưa tay cởi từng cúc áo trên người chị, rồi nhanh chóng áo chị được tôi cởi ra bỏ sang một bên. Lúc này tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bầu vú của chị. Chị mỉm cười ngại ngùng quay đi nói, chị già rồi nên đâu có gì để e ngắm đâu mà ngại. Tôi thì không thấy như vậy, chị nói chị già nhưng bầu ngực chị vẫn căng tròn, chỉ có điều vì sinh nở mà núm vú có chút thâm lại. Nhưng đó là những điều hy sinh thiêng liêng của người phụ nữ khi sinh nở. Dù sao thì với tôi chị vẫn rất đẹp, tôi khẽ lau khắp người chị, khăn được phát nước ấm nên khi lau lên làm người chị cảm thấy dễ chịu. Chị thở đều và thả lỏng người mình hơn khi được rũ bỏ đi những hạt mồ hôi bết dính trên người. Dường như cái máu con quỷ trong tôi đang dần trỗi dậy trước vẻ đẹp bộ ngực của chị. Nó khiến tôi không thể rời mắt và vô thức tay cứ loanh quanh chỉ lau nơi này. Thi thoảng dùng chiếc khăn khẽ quét ngang qua núm vú làm chị nhẹ giật mình một chút. Như cảm thấy đã đủ lâu chị nhắc nhở tôi. Chị Yến, em à, chị thấy cũng dễ chịu trên người rồi. Em lau chân giúp chị nhé, cảm ơn em. Tôi, dạ vâng chị để em. Tôi ngập ngừng kéo ống quần chị lên để lau hai bắp chân chị xuống bàn chân, do ống quần khá nhỏ nên không thể kéo lên hết đùi. Thấy có vẻ khó khăn, chị thều thào nói với tôi, hay chị cởi ra cho e dễ lau nhé. Chẳng đợi tôi đáp chị khẽ nghiêng mình qua hai bên cùng lúc mệt mỏi kéo cặp quần xuống. Tôi vội đưa tay hỗ trợ chị để chị không cần phải ngồi dậy. Và khi quần chị được kéo xuống, là tôi như chết lặng đi vì bất ngờ. Chị không mặc quần lót. Cũng phải thôi, ở nhà mà, chị em ai chả vậy phải không bạn nghĩ tôi ngạc nhiên vì nhìn thấy vùng nhạy cảm của chị sao? Sai rồi người lạ ơi, điều làm tôi sững sờ luôn là vì vẻ đẹp của nó. Vẻ đẹp mà tin chắc rằng những bác sĩ phụ khoa cũng phải thốt lên kinh ngạc vì không thể tin được đây là cô bé đã từng qua thời kỳ sinh nở. Thật vây, nhìn nó hồng hào, căng mọng như là cô gái 18 đôi mươi còn đang tràn trề nhựa sống. Và kỳ lạ thay. Thứ nhựa cây tinh túy ấy lại đang từ từ rỉ ra từng chút một. Liệu tôi có nhìn nhầm không ư? Liệu đây là mồ hôi hay thứ nước mà tôi luôn nghĩ trong đầu? Có nên nếm thử không nhỉ? Tin tôi đi, chiếc mồ hôi của chị vươn cao một cách đầy kiêu hãnh thách thức bất cứ gã đàn ông nào đối diện với nó. Hai bên là múi thịt căng mỏng và chúng hoàn toàn sạch sẽ không lấy một cọng lông. Thậm chí rằng hai múi thịt ấy tôi đoán chắc còn khép khít và không hề có chút gì dư thừa bên trong môi thịt này. Nếu bạn không rõ tôi đang tả cái gì, thì lạy Chúa đến tôi còn chẳng biết phải tả sao vẻ đẹp của nó cho bạn hiểu, nói tóm lại là của chị rất đẹp. Thấy tôi cứ chần chừ ngồi nhìn chị ngại ngùng khẽ nâng một bên đùi lên che lại vùng đất cấm làm tôi chợt tỉnh giấc. Quay mặt đi khẽ ho một tiếng lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục công việc của mình. Vắt lại chiếc khăn vào nước ấm một lần nữa, tôi chậm rãi lau hai bên chân cho chị, từ đùi ngoài tới đùi trong. Bên trên rồi lại bên dưới. Lau quanh vùng thắt lưng và xương chậu, nhẹ nhàng lấy gối kê dưới chân để chị mở hé hai bên háng, tôi chậm rãi đánh nước miếng nuốt xuống nghe cái, ực. Rồi từ từ đặt khăn từ dưới đùi mà lau lên, tôi cứ mải mê đắm chìm vào thứ ma mị giữa hai chân chị mà lau đi lau lại hai bên đùi trong của chị. Thi thoảng đảo lên khẽ dùng góc khăn lau miết nhẹ vào sát hai múi thịt căng mọng kia. Và khi ở tư thế này chân chị đang giãn ra nên cô bé đã hé mở đôi môi. Tôi đã nhìn thấy dòng nước đang dần chảy ra nơi đó. Trong vắt như suối nguồn, và đang ngày một nhiều thêm. Tôi đưa cả hai tay lên, một tay dùng khăn một tay dùng ngón tay khẽ ấn vào hai bên mép, xoa nhẹ rồi từ từ kéo hai môi thịt ra rồi lại đẩy vào. Cảm nhận được hơi thở của chị ngày một khác đi, tôi chậm rãi đưa ngón tay cái đặt lên mờ u lồn rồi xoa nhẹ nhàng đánh liều kéo xuống một đường lướt qua hột le của chị. Bàn tay còn lại dùng chiếc khăn hờ như đang lau khắp đùi và xung quanh phần hông chị thi thoảng nhẹ nhàng dai ấn một số chỗ nhạy cảm vùng cơ. Giờ đây tôi không biết hơi thở của chị là do tôi hay do cơn cảm sốt mang lại. Nó dần gấp gáp và nặng nề hơn theo từng nhịp qua lồng ngực chị đang phập phồng đầy dần đồi núi nhấp nhô. Tôi biết chị đang cảm nhận điều gì, thứ mà chị luôn mong chờ bấy lâu từ người chồng của chị, rằng chị muốn những xúc cảm mà người vợ nào cũng thèm muốn hàng đêm do chồng mang đến. Đã lâu rồi chị không còn nhớ cảm xúc nồng nhiệt mà chị có vào đêm tân hôn ấy. Sau này đã thân nhau hơn, chị có kể với tôi rằng, do công việc nên chồng chị đi công tác suốt. Mỗi khi về anh chỉ trả bài qua loa rồi đi ngủ. Chỉ có đêm tân hôn là hai người cuồng nhiệt nhất, Do là gia đình gia giáo nên chị luôn giữ cho mình một tâm thế làm một người phụ nữ đức hạnh của gia đình, gạt bỏ đi những gì là ham muốn của bản thân mà chăm sóc chồng con rồi như không thể kiềm chế hơn nữa, chị đã bật lên những tiếng rên khe khẽ do còn dư âm của cơn cảm sốt. Chân chị tự động dạng rộng hơn qua hai bên để bàn tay tôi tự do thoải mái. Ngực chị mỗi lúc một nhô cao lên rồi nhịp nhàng hạ xuống theo mỗi cơn gồng mình. Tôi khẽ quét dọc ngón tay theo khe lồn chị, dòng nước ấm chảy ra đã ướt một mảng ngay bên dưới. Cảm thấy không nên kích thích chị quá lâu cùng một lúc. Tôi thả lỏng tay hơn và chuyển qua xoa bóp chân tay và khắp người chị. Xoa bóp giãn cơ cho chị được thoải mái khỏi những cơn nhức mỏi do bệnh cảm mang lại. Khi cơ thể chị đã thả lỏng hơn, tôi dần đẩy nhanh tốc độ vuốt ve khắp cơ thể để kích thích chị. Từ bờ vai lên cổ, lướt qua xương quai xanh mà nhẹ nhàng mơn trớn lấy hai bầu ngực chị. Chị không hề phản ứng gì là ngăn cản hành động của tôi nữa nên tôi thẳng tiến xuống phía bên dưới của chị. Nhẹ nhàng vuốt bàn tay qua phần hông, xoa hai bên đùi chị thi thoảng khẽ bóp hờ lên nó làm chị run lên. Chị thật dễ kích thích mà. Rồi chị cũng từ từ mở rộng đôi chân ra và đón nhận bàn tay tôi di chuyển đến với cô em. Chậm rãi dùng ngón tay tôi miết hai bên mép lồn, xoa nhẹ những chùm lông thưa trên mu rồi kích thích hột le bằng ngón tay cái của mình. Chị co hai chân lên rồi mở rộng ra hơn để tay tôi có thể thuận tiện. Mỗi nhịp tôi gầy ngón tay vào cửa mình và hột le làm chị như có cảm giác điện đang chạy qua người. Rồi khi lồn chị phát ra tiếng nhóp nhép do tay tôi liên tục kéo hai bên mép ra rồi lại đẩy vào thì tôi biết đã đến lúc tiến xa hơn. Khẽ chạm vào dòng nước để làm ướt đầu ngón tay mình. Tôi đưa ngón tay của mình nhẹ nhàng tách hai mép cửa mình của chị ra mà tiến vào bên trong. Hướng ngón tay cong lên trên chậm rãi miết vào bên trong và cảm nhận âm đạo của chị. Nó ấm, rất ấm, có lẽ do cơn sốt mà nơi này nóng hơn hẳn bình thường. Tôi chậm rãi đặt lên đùi non chị những nụ hôn nhẹ nhàng kích thích từng tế bào trên đùi chị rồi tiến dần đến phía xương chậu. Ngón tay đầy ma lực vẫn nhịp nhàng ra vào cửa mình của chị. Kết hợp với đó là động tác kích thích trên hột le, từ xoa dịu tới gẩy nhanh. Lưỡi tôi bắt đầu tấn công từ phần hông di chuyển dần về phía đám lông lên mu chị. Chị Yến, em ơi chị thấy lạ quá. Lạ đúng rồi, lâu lắm rồi chị mới có cảm giác này mà. Lồn chị có bóp rất chặt do được ngón tay tôi kích thích. Da chị nổi óc cục khắp nơi mỗi lần tôi đưa lưỡi liếm mút rồi thả lên đó chút hơi thở ấm nóng. Dần dần ngón tay tôi đẩy nhanh hơn và móc cao lên hơn. Gấp đầu ngón tay lại vuông góc với thành âm đạo tôi di chuyển nhanh để tì lên mà miết vào điểm G. Ngón tay bên ngoài cũng xoa nhanh hơn lên hột le vào xung quanh hai bên mép. Lúc này phần lưỡi tôi đã di chuyển về điểm tập kết với tay trái trên hột le của chị. Tôi khẽ đưa lưỡi chạy dọc xuống theo mép lồn rồi quay lại phía trên, đá qua hột le rồi không quên mút chặt lấy nó. Càng ngày nhờ lực hút của tôi mà nó càng lộ hẳn ra bên ngoài rồi căng mọng lên khiêu khích tôi. Nhịp nhàng kết hợp tất cả mọi thứ tôi như đang chơi một bản nhạc để chiều lòng cho chị. Tay móc, tay gầy lưỡi liếm mút. Chị đưa tay xuống bấu chặt lấy vai tôi và đầu tôi rồi dần dần ghì chặt vào hạ bộ của chị để rồi rên lên sung sướng. Chị Yến, chị phê quá, em làm tê quá, ui, nữa đi em, lâu lắm rồi chị mới có cảm giác này, chị sướng, em ơi. Tiếng chị thở dốc sau mỗi cú tôi mút hột le đúng lúc móc lên điểm G trong âm đạo. Rồi dường như đã đạt được giới hạn, chị gồng cứng người ưỡn cao hạ bộ. Chỉ chờ có vậy tôi nhả miệng ra dùng tay phải đẩy nhanh nhịp móc vào lồn chị hơn. Đưa tay trái đặt lên mu lồn chị xoa thật nhanh. Và rồi điều tôi mong chờ đã tới, mông chị co giật, hẩy lên từng nhịp và phun ra dòng nước khí trong vắt thẳng lên cao, tôi nhanh chóng co chân đưa xuống dưới mông mà đỡ lấy người chị. Tay phải lúc này vẫn còn đang nhịp nhàng giảm bớt tốc độ ở âm đạo rồi từ từ rút ra xoa bóp vuốt ve bên ngoài mép. Ôm phần đùi chị hạ dần xuống rồi vuốt ve khắp người để chị thả lỏng cơ thể ra. Tôi biết chị còn đang hưởng thụ chút dư âm mà vừa rồi đã đạt được. Nhẹ nhàng vắt lại chiếc khăn mặt để lau người lại cho chị lần nữa. Người chị lúc này đổ rất nhiều mồ hôi lớn bé. Chiếc giường của chị cũng ướt khá nhiều. Tôi không ngờ chị lại nhiều nước như vậy, và nhất là sau cú sơ quất vừa rồi. Tôi nhanh chóng lau mình rồi mặc lại đồ mới cho chị, giúp chị thu dọn bãi chiến trường mà tôi vừa gây ra. Chị vẫn nằm đó nhưng quay mặt vào trong ôm lấy chiếc gối để mặc tôi dọn dẹp. Tôi biết chị đang ngại sau những chuyện vừa xảy ra. Từ lúc chị sờ quớt mắt chị đã nhắm nghiền không dám nhìn tôi. Sau khi dọn dẹp xong và nấu chút đồ ăn cho chị ăn trưa và uống thuốc. Chị khẽ nhìn tôi rồi nói lời cảm ơn nhẹ nhàng. Ánh mắt chị vẫn còn né tránh tôi. Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Tại sao tôi không tiến xa hơn với chị sao? rằng chắc chắn bạn nghĩ chị Yến là một người phụ nữ dâm chắc chắn sẽ đồng ý đi xa hơn với tôi. Bạn đang nghĩ nhiều rồi đó. Với tôi không thích lấy tình dục ra phục vụ riêng bản thân mình. Tôi muốn được thấy những người phụ nữ được thỏa mãn dưới đôi tay và kỹ năng của mình. Tôi thích được thấy họ sung sướng chứ không phải đem họ ra mua vui cho bản thân. Cảm giác làm một người phụ nữ thỏa mãn bộc lộ hết cảm xúc mà họ đang nếm trải nó sung sướng hơn cái việc móc cô ra đẩy vào lồn họ cho sướng thân mình, rồi khi đó những điều mình nhận lại chỉ có đau lưng và nhìn phụ nữ trao cho ta thứ cảm xúc không trọn vẹn mà thôi. Ngồi tâm sự và chăm sóc cho chị Yến cả buổi ngày hôm ấy, chị trải lòng với tôi rằng kể từ khi cưới anh đến bây giờ anh chưa bao giờ chăm sóc cảm xúc của chị như vậy. Anh chỉ làm trách nhiệm của người chồng là làm tình cho nhanh rồi đi ngủ. Chị đã phải giữ dáng vẻ đoan trang tùy mị để chăm sóc cho gia đình mình. Chị gạt bỏ đi thứ xúc cảm mà chị thèm khát mỗi đêm chỉ riêng mình chị gặm nhấm. Nó dâm ran và dằn vặt chị mỗi đêm, nhất là đặc thù công việc nên anh phải đi xa suốt thời gian dài. Sau khi thấy chị đã ổn và có vẻ khỏe hơn, tôi yên tâm ra về để nghỉ ngơi và mai còn tiếp tục đi làm. Ngày hôm sau, ánh ban mai chiếu qua khung cửa sổ đánh thức tôi dậy. Ngày mới lại đến, ngày nữa chẳng có chị, bên mình, trong thâm tôi luôn có cảm giác, chị, chỉ là một giấc mơ nào đó, là sản phẩm của trí tưởng tượng bên trong đầu tôi mà ra. Mệt mỏi thức dậy để đi làm, một ngày làm việc buồn tẻ cũng trôi qua dần. Lúc đến phòng khám tôi có gọi hỏi thăm chị Yến, chị nói rằng đã khỏe lại nhiều và tự chăm sóc được bản thân. Tôi nghe điều đó cũng đã an tâm hơn phần nào nên quay lại tập trung với công việc hôm nay. Chợt trong lòng tôi thấy trống trải khi đi làm mà không có chị Yến. Bình thường có chị ở đây chúng tôi vui lắm, đùa giỡn, ăn uống, thôi có lẽ mai được nghỉ tôi sẽ lại qua thăm chị coi sao. Hết giờ làm tôi quyết định tản bộ để về. Vừa thư giãn vừa thả trôi suy nghĩ của mình được thoải mái hơn. Tính tôi là thế, chỉ thích những gì lặng lẽ và yên bình. Thả bước chân tản bộ ra về vừa đi vừa ngắm con phố Sài Gòn tấp nập. Tôi để trôi tâm hồn mình qua những dòng xe vội vã dưới bầu trời tối nay, nhiều dòng suy nghĩ, nhiều thứ quanh quẩn trong đầu, tôi chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, à phải rồi. Tôi nhớ đến, chị, không biết, bây giờ, chị đang ở đâu? Về tới gần khu trọ, con hẻm tối này luôn tạo cho người ta cảm giác mịt mờ mỗi lần bước qua. Le lói phía trên chỉ có một bóng đèn sợi tóc màu vàng leo lét chập chờn thả chút ánh sáng yếu ớt soi bóng người đi bên dưới. Từ phía xa bước tới tôi thấy thấp thoáng có bóng dáng ai đó đứng trước cổng khu trọ nhà mình. Thầm nghĩ chắc em nào hôm nay đi chơi với giai trong xóm đây mà, hôm nay không biết ông nào số hưởng rồi đây. Vì đứng từ xa thêm là hẻm khá tối nên tôi không nhìn ra được đó là ai. Nhưng rồi bất chợt sau vài bước chân, tôi nhận ra dáng người quay lưng lại với tôi có chút quen thân. Cảm giác gì đây, tại sao tim tôi lại hồi hộp khi nhìn thấy dáng lưng ấy, và rồi tôi sải nhanh bước chân hơn để tiến tới, thiếu điều tôi chỉ muốn chạy thật nhanh lại mà thôi. Rồi không để tôi thắc mắc lâu, người con gái ấy từ từ quay lại phía tôi. Dưới ánh đèn chập chờn, khuôn mặt, chị, dần hiện ra trước mặt tôi. Tôi đang mơ sao, hay là vừa rồi tôi đi nhầm lối nào rồi? Sao có thể như vậy cơ chứ? Sao chị lại ở đây, trước mắt tôi ngay lúc này? Bao nhiêu câu hỏi chợt lướt trong đầu tôi, chị đã đi đâu, sao chị lại ở đây, chị có chuyện gì sao, chị có làm sao không? Tôi chỉ muốn nhảy thẳng tới lắc mạnh người chị mà hỏi chị tất cả những điều đó. Mắt tôi đã có cảm giác ươn ướt, chẳng biết tại sao tôi lại muốn khóc khi nhìn thấy chị. Còn chị chỉ đơn giản đứng đó, đưa ánh mắt lên nhìn tôi cười mà khẽ mỉm cười. Nhìn nụ cười của chị sao mà nó nhẹ lòng đến vậy, chị cười như vậy chắc có lẽ là chị không sao rồi. Tôi bước về phía chị chẳng kịp để cho chị kịp nói lời nào mà kéo chị vào lòng ôm chầm lấy cơ thể bé nhỏ của chị vào lòng mình. Chợt chị cảm nhận được có giọt nước mắt ấm nóng vừa rơi xuống vai mình. Em nhớ chị. Tối đó chúng tôi rảo bước trên con đường đêm của Sài Gòn. Tự hỏi rằng liệu chị có phải giấc mơ không khi mà lúc nào chị cũng chỉ xuất hiện khi mặt trời buông xuống rồi lại rời đi khi bình minh kia thức giấc. Chúng tôi cứ sải bước đều đi bên nhau bình yên như thế chẳng vội vàng tôi, chị đã đi đâu vậy? Chị bận công việc mà, rồi chị lại ngước mặt lên trao tôi nụ cười thật tươi. Nhìn nụ cười ấy thử hỏi bạn đâu còn muốn biết điều gì thêm nữa. Nụ cười của chị như thể có ma lực thao túng tâm lý đối với tôi vậy. Mỗi lần nhìn vào mắt chị khi chị cười là tôi quên hết mọi thứ xung quanh mà ngẩn ngơ. Nhẹ nhàng đi sát tới gần chị, vờ đưa tay ra như vô tình chạm vào tay chị rồi khẽ đan những ngón tay lại với nhau mà nắm lấy bàn tay của chị. trong lòng thầm ước rằng có thứ keo kết dính nào đó có thể dính chặt bàn tay này với tay chị mãi mãi để chị không thể nào rời xa khỏi tay tôi nữa. Đứng ở một góc ngắm nhìn sông Sài Gòn về đêm, cũng chẳng có gì thú vị ngoài chút gió đêm đang thổi những ngọn tóc mai của chị bay bay. Với tôi chị thật đẹp, chợt chị hỏi tôi. Chị, mai em rảnh chứ? Tôi, kể cả bận em cũng bỏ nếu chị gọi em, chị lại cười nhìn tôi, vậy ngày mai, em cùng chị đi đến một nơi nhé. Tôi, đi đâu vậy chị? Có chị đi cùng đi đâu em cũng đi, chị giỏi nịnh thôi, mai cứ đi đi rồi biết. Tôi chỉ biết cười trước vẻ bí hiểm của chị, cởi chiếc áo khoác nhẹ nhàng đặt lên vai chị khi gió sông đang ngày càng lớn hơn. Bờ vai nhỏ nhắn của chị khẽ run lên, tôi chậm rãi vòng tay ôm lấy bờ vai ấy sát vào ngực mình lặng im ngắm nhìn phía trước. Tôi chẳng muốn rời xa chị đêm nay một chút nào. Tôi lo lắng rằng nếu bây giờ buông tay chị ra thì sẽ lại đánh mất chị thêm lần nữa. Siết chặt vòng tay muốn thì thầm lời nói trong lòng mình vào tai cho chị nghe mà sao lời ra đến cửa miệng lại không thể cất thành lời. Rồi chị chợt quay lại đối mặt với tôi. Chị, em sao vậy? Sao mà nãy giờ cứ thở vào tai chị hoài thế? Biết nhột lắm không? Tôi, thì tại em sợ chị lạnh nên trao chị hơi ấm cho chị thôi mà. Chị nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn, nhưng lại chẳng thể để tôi đáp lại nụ hôn ấy vì bất chợt chuông điện thoại chị reo lên. Sau khi nghe máy vẻ mặt chị có chút không tự nhiên. Tôi muốn hỏi thăm nhưng lại ngại nên thôi. Dù sao thì tôi cũng có là gì của chị đâu. Tình nhân người yêu bạn bè, có lẽ chẳng cái nào đúng. Chị mỉm cười nói với tôi là còn có việc ở nhà nên phải về trước. Hẹn tôi sáng mai sẽ qua chỗ tôi để cùng đi như đã hẹn. Tôi lặng lẽ nhìn chị bước lên xe ra về mà lòng nhiều cảm xúc dao động khó tả. Rất nhiều câu hỏi cứ nhảy trong đầu tôi, suy nghĩ lại đè nặng. Liệu rằng sớm mai chị có quay lại như đã hứa hay không? Mở mắt ra đồng hồ điểm 5 giờ 30 sáng. Đêm qua tôi chẳng thể nào ngủ yên cứ trông ngóng mau tươi sáng để được gặp lại chị. Chẳng dám chắc liệu chị có quay lại như chị đã hẹn với tôi ngày hôm qua. Nhưng hôm nay là ngày may mắn của tôi. Từ đầu hẻm tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc của chị bước tới. Chạy ra với chị. Chị, em mới dậy sao, thay đồ đi rồi mình đi thôi. Tôi, đi sớm vậy sao chị, chứ không lẽ đợi 9 giờ tối, tôi, thế chị ăn sáng chưa? Chị, lát đi ra ngoài kia mình ăn luôn em. Tôi lật đật đi thay đồ, chả biết bằng cách nào mà lúc này đứng cạnh chị là một bao tải rất to. Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi thì chị không cho tôi biết bên trong là gì. Chị kêu tôi phải vác bao tải đồ đó đi với chị. Điểm đến của chúng tôi là bến xe bus. Tôi, sao mình không gọi xe đi cho nhanh chị? Chị, nay đẹp trời chị muốn đi xe bus ngắm đường phố. Hơn nữa đi xe bus để nhớ lại hồi sinh viên một chút. Tôi cũng không thắc mắc gì, cũng chẳng hỏi chị là sẽ đi đâu. Bởi đối với tôi lúc này được đi ở bên cạnh chị đã là một sự bình yên mà tôi mong muốn. Chiếc xe từ từ tấp vào lề và đón chúng tôi. Ngồi trên xe, ánh mắt chị và tôi đều hướng ra cửa xe ngắm nhìn hàng cây và dãy nhà bên đường. Nhưng mà, tôi vẫn thích ngắm khung cảnh Hà Nội hơn. Đường phố Hà Nội cho ta cảm xúc lắng đọng hơn nơi Sài Thành tấp nập này. Xe chạy ra khỏi khu dân cư nhộn nhịp hướng về phía ngoại ô. Từ đoạn này tôi tiếp tục hành trình của mình với bao tải đồ trên vai. Từ xa tôi thấy theo hướng mình đến có tấm bảng hiệu dần hiện ra. Trại trẻ mồ côi, tôi hơi ngạc nhiên vì điều này. Chị thì dường như đang sải bước mình nhanh hơn tiến về phía đó. Khi bước qua cổng bác bảo vệ nhận ra chị cũng cất tiếng chào hỏi. Chị cũng vậy, chị nhìn bác cười tươi rồi vẫy tay đi vào trong đó. Đây có lẽ là một trại trẻ mồ côi khá lâu đời, mọi thứ tôi thấy đều cũ màu thời gian. Hàng cây trong sân thì cao lớn tán rộng, chỉ vài cây thôi cũng đủ rợp mát cả sân trường nơi này. Chắc hẳn lúc này là giờ vui chơi của lũ trẻ, chúng chơi đùa hồn nhiên. Náo nhiệt làm tôi nhớ về thời mình còn học tiểu học. Chợt có một nhóc tì nhìn thấy chị đi tới liền gọi lớn tên chị và gây chú ý cho những bạn xung quanh biết về sự hiện diện của chị lúc này. Đám trẻ ngước lên nhìn chị, hầu như tất cả chúng đều quen biết với chị vì khi nhận ra thì lập tức dừng trò chơi mà chúng đang chơi hăng say để chạy đến bu quanh chị như một đàn gà con thấy mẹ. Cảnh tượng ríu rít ấy chẳng hiểu sao cho tôi cảm giác an nhiên trong lòng đến lạ thường. Cảm giác như được trở về với ngôi nhà của mình vậy. Tôi chỉ biết đứng ngây người nhìn ngắm khung cảnh bình yên trước mắt mình lúc này. Em nhỏ, chị ơi, sao lâu rồi chị mới về thăm tụi em? Em nhỏ, chị ơi, chị có mua bánh cho em không? Em nhỏ, chị ơi, em ngoan lắm, chị có mua quần áo mới cho em không? Cứ tiêu tít như vậy, đám trẻ bô quanh chị mà hỏi han và muốn được nhận quà từ người chị mà chúng lâu ngày gặp lại. Từ xa có cô giáo bước đến cất lời. Cô Thủy, con mới về đó hả? Độ này công việc con bận quá hay sao? Chị, dạ vâng con chào cô. Cô có khỏe không ạ? Rồi chị quay qua tôi giới thiệu với cô Thủy, cô là giám đốc của trại trẻ này, cũng là người thành lập trại từ những ngày đầu. Lúc này chị mới nhờ tôi mở cái bao tải ra và tôi ngạc nhiên vì bên trong toàn là quần áo và một ít bánh kẹo chị đã chuẩn bị để mang đến phát cho tụi nhỏ. Rồi chị dành cả một buổi trời để chơi đùa cùng lũ trẻ. Lặng ngồi một góc sân tôi được ngắm nhìn chị lâu hơn. Có lẽ đời này nhìn chị vui vẻ tươi cười như bây giờ là điều hạnh phúc trong tim tôi. Cô Thủy tiến tới ngồi cạnh tôi nói chuyện đôi câu. Thông qua câu chuyện ngắn với cô tôi biết được chị cũng từng sống ở đây, một tai nạn đã cướp mất người mẹ của chị, và cô Thủy là bạn thân của mẹ chị đã mang chị về đây chăm sóc. Sau này lớn lên chị coi đây là nhà và thường xuyên lui về thăm cô cũng như lũ trẻ. Chiều hôm ấy, chị dẫn tôi đi ra đằng sau khu trại trẻ. Băng qua vườn cây là hiện ra một cánh đồng rộng lớn phía bên cạnh có thấp thoáng một vài ngôi mộ. Chị dẫn tôi băng qua đường mòn để đi qua đó. Được biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ nên chị thu xếp về thắp hương. Xung quanh đây đều là mộ phần của các mẹ đã từng ở trại này chăm sóc đám trẻ mà không có người thân khi mất. Xót xa trước hoàn cảnh của chị, trong lòng tôi chợt nhói lên cơn đau thắt. Chị thật mạnh mẽ khi đối mặt với cuộc sống này. Cuộc sống không hề dễ dàng đối với một cô gái bé nhỏ như chị. Tôi cảm nhận được nỗi đau trong lòng chị, nỗi cô đơn, vất vả mà chị phải gánh chịu trên đường đời chông gai ngoài kia. Nắm tay chị cùng bước đi trên con đường rợp bóng cây, chúng tôi sánh bước bên nhau để ra về. Chào tạm biệt nơi bình yên nên thơ này rồi bước lên xe. Từ đó về sau tôi có thường quay trở về đây để gặp mọi người, để chơi với lũ trẻ, để thắp cho mẹ chị nén hương thay cho chị, và để nhớ về chị. Nhưng thôi, đó là chuyện sau này. Giờ đây, ngồi bên cạnh tôi là người con gái mà tôi nhung nhớ, người con gái mang lại cho tôi bao cảm xúc. Có lẽ vì mệt sau một ngày dài di chuyển và vui đùa cùng đám nhóc nên giờ chị thấm mệt tựa đầu vào vai tôi mà ngủ. Khẽ vuốt gọn tóc mái đặt lên trán chị một nụ hôn rồi tôi cũng ngủ thiếp đi trên xe từ bao giờ. Đến khi giật mình tỉnh giấc vì cú thắng phanh của xe bus tôi mới hụt hẫng khi ngồi bên cạnh tôi không còn thấy chị nữa. Ngẩng đầu nhìn xung quanh với hy vọng mong manh rằng chắc chị chỉ đứng lên cho đỡ mỏi. Nhưng không, trên xe không còn bóng dáng của chị. Chị lại như vậy, cứ đến rồi đi mà không hề nói với tôi lời nào. Nhiều khi tôi tự hỏi liệu, chị có thật hay không? Hay tôi chỉ đang tưởng tượng ra chị mà thôi? Và thật tốt khi mà mọi thứ vẫn còn ở đó. Ngôi trường, bác bảo vệ, cô Thủy, đám trẻ nhỏ và mộ của mẹ chị. Vậy là chị có thật, vậy là tôi không hề tưởng tượng ra chị. Chỉ có điều khi tôi hỏi xin số điện thoại của chị thì ngay cả đến cô Thủy cũng không hề có. Cô nói rằng chị chỉ thi thoảng về và không cho cô biết điện thoại để hỏi thăm. Dừng trước mộ của mẹ chị, tôi chắp tay viếng mộ của cô một chút. Tôi cầu mong cô có thể dẫn dắt chỉ lối cho tôi đi tìm chị. Và cho phép tôi được ở bên cạnh chị. Nhìn lên bầu trời xanh trong phía trước lòng lại thầm hỏi, bây giờ. Chị đang ở đâu? 7 giờ sáng, tại góc nhỏ quán cà phê quen thuộc. Tôi tận hưởng buổi sáng đẹp trời của mình trước khi tới giờ làm việc. Công việc của tôi vẫn đều nhịp như mọi khi thôi. Đi làm trở về nhà, có chăng nó được thú vị thêm đôi chút là nhờ có con nhỏ Giang. Đúng rồi đó, Giang báo, hầu như tôi sẽ toàn phải đi dọn chiến trường cho đứa bạn báo này. Từ việc đón nó đi nhậu xỉn về, đến cả chuyện nó đi học bị đến tháng cũng bắt tôi đi mua BVS cho bằng được, nói chung để nói về người bạn này của tôi thì là cả một giai thoại. Đặt lên bàn làm việc chị Yến một ly cà phê sữa đá nhiều sữa. Từ lâu thói quen mua cà phê cho chị mỗi sáng đã là nhiệm vụ của tôi mỗi khi đi làm. Hôm nay chị vẫn duyên dáng như mọi khi, vẻ thướt tha và đằm thắm của một người phụ nữ gia đình. So với chị, thì chị Yến lại có nét trưởng thành, đoan trang. Phụ nữ mà mỗi người một vẻ mới hấp dẫn chứ phải không các ông? Chị Yến tiến lại đưa tôi tệp hồ sơ bệnh án, dáng chị thật đẹp trong bộ đồ y khoa ôm sát đường cong. Khoác ngoài là chiếc áo blau. Chị Yến, dạo này chị thấy tinh thần em xuống sắc thế. Tôi, dạ, đâu có đâu chị. Em vẫn thế mà. Chị Yến, làm gì làm giữ sức khỏe đó em. Sài Gòn đang đổi mùa, em mới vào chưa quen khí hậu chị lo em bệnh đó. Tôi, chị yên tâm em khỏe lắm. Em lo cho chị hơn á, chị mới ốm dậy cơ mà. Chị Yến, chị khỏe rồi. Cảm ơn em vì lần trước đã chăm sóc cho chị. Tôi, có gì đâu chị. Chị ở gần em cũng tiện qua giúp chị mà thôi, chị Yến, hay tối nay chị mời em ăn tối nhé. Để cảm ơn em, không được từ chối đó. Quyết định vậy nha, tôi, chị em mời ngu gì em không ăn chứ. Hi hi. Chị Yến, thôi em mang bệnh án này đi tái khám cho bệnh nhân đi. Chiều xong việc mình đi. Quay lại với công việc, tôi vẫn luôn cống hiến hết sức hết tâm. Một ngày cũng qua đi nhanh chóng. Chị Yến đã thu dọn xong đi ngang qua gõ lên bàn tôi đánh thức tôi ra khỏi mớ suy nghĩ ngẩn ngơ. Chị Yến, đi thôi nào ông thầy lang. Không thôi lát nữa kẹt xe bây giờ. Tôi cười rồi xách đồ đi ra với chị. Quán hôm nay chị chọn là quán đồ nướng khá thoang mát ở quận 2. Đồ ăn rất ngon và nhiều loại bia nhập. Tôi không ngờ là chị Yến lại là người sành nhậu tới vậy. Chị chọn cho hai chị em hai ly bia Đức khá lớn rồi bắt đầu với câu chuyện. Hai chị em ăn uống vui vẻ, kể cho nhau hiểu thêm về đối phương. Tâm sự nhỏ to những điều trong cuộc sống. Tôi hiểu rằng tuy chị có cuộc sống ổn định về tài chính, chồng giỏi con ngoan, nhưng chị lại cô đơn trong chính căn nhà của mình. Khi mà chồng chị thì không thể ở bên cạnh thường xuyên và không quan tâm chị được chu đáo. Cuộc sống mà, khi đã có điều này người ta sẽ mong cầu điều khác. Con người chẳng bao giờ cho là đủ với bản thân họ ở hiện tại. Bia đã thấm, thời gian cũng trễ. Tôi đứng lên dìu chị ra về. Chị Yến loạng choạng dựa vào người tôi để bước ra xe. Chờ chị về trên con đường gió thổi man mát, chị tựa vào vai ôm chặt lấy tôi. Tuy chưa phải xỉn quắc cần câu không biết gì, tuy thời tiết có phần oi bức do chuyển mùa mưa, nhưng cảm giác làn gió mát thổi qua gương mặt nóng do hơi men thật thú vị. Tay chị vẫn siết chặt lấy hông tôi nép sát vào người. Tấm lưng tôi cảm nhận rất rõ bầu ngực êm của chị đang cọ sát vào. Ôi nó êm mà phê gì đâu. Về đến nhà tôi dìu chị lên phòng mà thả chị xuống giường để chị nằm nghỉ. Chở xuống nhà dắt xe vào cho chị để cất, vừa tính quay lưng ra thì chợt trời đổ cơn mưa bất chợt. Cơn mưa chuyển mùa của Sài Gòn, mưa nặng hạt, dữ dội và ồn ào. Tôi mau chóng đóng cửa, chạy ngược lên xem đồ đạc chị có phơi không thì cất vô. Xong xuôi tôi lấy khăn lau mặt, chân tay cho chị được thoải mái. Chị nằm đó nhắm nghiền đôi mắt mà cả người thả lỏng. Hơi thở chị phập phồng cùng làn hơi men hết sức quyến rũ. Gò má cũng vì thế có chút ửng hồng tô thắm gương mặt hiền phúc hậu của chị. Kéo lại chiếc mền đắp lên cho chị. Tôi lặng đứng nhìn cơn mưa rơi ngoài cửa sổ ban công từ phòng chị ngủ. Tâm trạng tôi lại chìm vào những suy nghĩ miên man chợt, có bàn tay khẽ đặt lên vai rồi ôm cổ và hông ép sát người tựa vào lưng tôi. Chị Yến, mệt sao không nghỉ đi em, đi làm rồi nhậu cả tối rồi, tôi, em chưa có mệt chị, em canh cho chị ngủ sợ mưa lớn chị giật mình, chị Yến, vậy sao đứng tận ngoài này để canh vậy? Ngoài này canh trộm chứ canh gì chị, tôi, thì em sợ phiền chị ngủ. Em cũng tính tạnh mưa thì về đó thôi. Tôi quay lưng lại ôm lấy chị vào lòng. Mưa lớn kèm gió đêm có chút se lạnh vào bờ vai chị. Khẽ đưa tay lên xoa ấm bờ vai ấy rồi nhẹ nhàng ghì người chị sát lại với tôi. Chị ngập ngừng hỏi khẽ chị Yến, chị không hấp dẫn em sao? Tôi, sao chị lại hỏi vậy chứ? Chị đẹp lắm ấy. Chị Yến, tại chị thấy em bỏ chị trong đó một mình, chị nghĩ chị không đủ hấp dẫn em như cơn mưa ngoài này. Tôi, nào đâu phải đâu chị. Chị đẹp lắm, chỉ tiếc là... Chị Yến đột nhiên đưa ngón tay trỏ mảnh mai lên chặn môi tôi lại trước khi tôi kịp nói hết câu. Rồi từ từ chị thay thế ngón tay ấy bằng bờ môi chị. Chị hôn tôi một cách từ từ và chậm rãi. Tôi đón nhận lấy nó, đón nhận vị ngọt đôi môi kèm hơi men quyến rũ mà chị đang trao. Hai đôi môi không hề vội vàng lần tìm lấy nhau trong đêm. Nếu như giờ đây có một chiếc máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc này lại, tôi tin rằng đây sẽ là khung hình đẹp nhất mà mình từng chụp được. Chị Yến rời môi tôi, chị nghĩ là điều đáng tiếc nhất là chúng ta bỏ lỡ đêm nay đó. Tôi ôm ghì chị vào lòng, chúng tôi lại tiếp tục khóa lấy môi nhau trong nồng nàn men say. Tay chị thì vòng lên ôm cổ tôi, còn tay tôi thì đỡ lấy lưng và phần gáy chị để có thể cảm nhận hết được sự tuyệt vời của nụ hôn lúc này. Không vội vàng, không hờ hững, không hề do dự, nụ hôn chúng tôi trao cho nhau cứ thăng hoa đủ các cung nhịp khi lắng đọng. Khi lại nồng cháy. Rồi như cảm nhận được gió lạnh ngoài này tôi dìu chị đi vào chiếc giường của chị. Chị với tay mở một giai điệu nhẹ nhàng, bật hé chiếc đèn ngủ đầu giường và ôm cổ tôi ghì xuống tiếp tục nụ hôn giang dở vừa rồi. Lúc này, nụ hôn đã không còn sự lãng mạn nữa. Bao nhiêu đam mê, dục vọng cháy bỏng dồn nén nơi thâm tâm chị đều bùng phát lên mạnh mẽ. Tôi cũng bị ngọn lửa ấy lan tỏa là nóng cả người mình. Dù đang hôn chị nhưng tay chẳng thể tập trung một nơi. Lần mò tìm cách khám phá những đường cong trên cơ thể chị bị lớp áo quần kia che đậy. Môi trao môi, lưỡi đảo lưỡi, mọi cảm xúc được hai người chúng tôi đẩy lên thật cao trong lúc này. Bàn tay lần mò vào trong lớp áo mà cảm nhận bầu ngực chị mát lạnh. Chị dùng mình mỗi khi tay tôi khẽ mân mê đầu vú rồi gồng người ưỡn cao ngực ghì tôi xuống hôn mạnh hơn. Ngoài trời, tiếng sấm rền vang, mưa rơi ào ạt. Nhưng trong căn phòng này mọi thứ được cách biệt với thế giới ngoài kia, ấm nồng và dạo dực. Bàn tay tham lam hết nhào nặn bầu ngực chị rồi lại trườn xuống và xoa lấy háng chị qua lớp vải quần ngủ của chị. Bên trên môi lưỡi vẫn hòa quyện với nhau chẳng buông ra được. Tiếng động từ nụ hôn, hơi thở gấp gáp đầy gợi tình chỉ làm căn phòng thêm phần nóng bỏng. Tay chị lần mò vào quần tôi mà sờ mó lấy khúc thịt ấm nóng. Chẳng hề e ngại như thuở ban đầu. Dường như khi mà trận mưa kia xuất hiện đã gội rửa toàn bộ lý trí của chị hôm nay. Chị đã quyết định để cho phần con của mình được sống dậy một lần cho thỏa cái dục vọng suốt bao năm nay bị kìm nén. Chị chủ động rời môi tôi ra, chồm người xuống kéo quần tôi ra. Con cô cứng nóng giờ đây đã sẵn sàng dâng cao do tác động từ bàn tay chị suốt nãy giờ. Chị chẳng hề do dự cúi đầu xuống mà ngậm lấy nó. Từng đường đi lưỡi hay những cái mút của chị làm tôi cảm giác rằng chị Yến lúc này và chị Yến của sáng nay là hai người hoàn toàn khác. Tôi chẳng thể ngờ rằng chị lại làm điều này giỏi đến vậy. Ai là người đã dạy cho chị chứ? Tôi chỉ biết gồng mình chịu trận trước những cú mút từ đôi môi mềm, những đường lưỡi chị vuốt dọc thân cặc tôi thì làm tê tái và đê mê. Tôi chịu trận một hồi thì cố gỡ chị ra chứ nếu không tôi sẽ đẩy hết vào miệng chị mất. Chị nhìn tôi ánh mắt mê đắm, tôi chẳng chần chừ cúi xuống hôn lấy chị thật sâu. Từ từ gỡ chiếc áo ngủ của chị ra rồi đỡ chị nằm xuống giường, đặt từng nụ hôn lên da thịt chị. Cảm nhận chị nổi từng đợt gai ốc mỗi khi tôi chạm môi đến. Chăm sóc cho bầu ngực chị rồi di chuyển dần xuống dưới. Tuy lần trước tôi đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chị, nhưng lần đó vẫn còn rào cản ngại ngùng. Lúc này đây rào cản duy nhất giữa tôi và chị chỉ còn có chiếc quần này thôi. Bàn tay tôi cảm nhận sự ẩm ướt của chị qua lớp vải mỏng. Chân chị cọ sát với đùi tôi tạo cảm giác gợi tình và quyến rũ. Cúi người cắn hờ hững vào mu chị qua lớp vải, chị gồng người lên đón nhận sự kích thích lạ lùng từ tôi. Thời điểm thích hợp đã đến, tôi cởi chiếc quần của chị xuống khỏi đôi chân chị. Chị nâng mông lên để tôi dễ dàng kéo xuống hơn. Tuy rằng lần này được chiêm ngưỡng cô bé của chị dưới ánh đèn mờ ảo, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm sự mị hoặc mà vùng kín đáo của chị mang lại cho tôi. Hôm nay tôi sẽ từ từ để thưởng thức lấy điều này từ chị. Khi cả hai chúng tôi đã không còn vướng bận điều gì trên người và trong tâm trí. Mọi thứ đã sẵn sàng để hòa quyện hoàn toàn lại với nhau. Nhưng tôi không vội vàng với điều đó. Đêm nay còn rất dài và tôi muốn đêm nay chị thấy thật thoải mái. Nhẹ nhàng chăm sóc cơ thể chị, tôi nâng niu từng cảm xúc mà chị đang đón nhận lấy. Giấu mặt vào giữa hai chân chị, tôi bắt đầu thám hiểm vùng cấm của chị một cách kỹ lưỡng nhất. Từng động tác lúc mạnh lúc dịu lại làm chị chỉ biết gồng người lên kẹp chặt tôi lại và cảm nhận lấy chúng. Chị Yến thở gấp gáp và rên lên khoái cảm. Từng đường gai ốc nổi trên làn da chị và nước phần hạ bộ đã trào ra hơn. Quả chín đã tới lúc hái xuống. Thời điểm thích hợp đã tới khi mà tôi biết không thể để chị chờ đợi thêm nữa. Đặt lên môi chị nụ hôn nồng nàn nhất, hai bàn chúng tôi đan chặt vào nhau như thể người tình thuở ban đầu. Chị đưa tay xuống nắm lấy khúc thịt của tôi cả vào lồn ẩm ướt của chị một cách nhịp nhàng. Và khi đã bắt được nhịp cùng với chị, tôi chậm rãi đẩy nó vào trong từ từ tách hai mép lồn của chị ra mà tiến vào bên trong. Cảm giác ôm khít và ấm nóng bao trùm dọc thân cặc tôi. Cả hai chúng tôi đê mê đắm chìm vào nhau, từng nhịp dập hòa chung với nhịp thở gấp hai chị em. Mồ hôi lăn dài trên trán chị và người tôi làm hai cơ thể trơn trượt thêm khi ghì chặt lấy nhau hơn. Môi chẳng rời. Tay đan chặt, và hông tôi vẫn đều chuyển động. Có lẽ chút lý trí nào đó còn sót lại khiến chị không nỡ rời môi tôi ra, có thể chị không muốn tôi nhìn thấy chị lúc này. Suốt cả quá trình thỏa mãn tôi chẳng hề nghe chị thốt lên một lời nào ngoài những tiếng rên và nhịp thở đầy gợi dục của chị. Chị co thắt rất chặt, ôm khít lấy cặc tôi mà lắc hông. Lúc chị trèo lên người tôi, chị còn ngại ngùng nhắm nghiền mắt không dám nhìn thẳng vào tôi. Tay chị đưa ra đằng sau tì lên hai đầu gối tôi rồi cứ vậy mà nhịp đều. Đê mê và khoái cảm, tôi đưa chị từ cung bậc này đến cảm xúc khác. Cả hai thăng hoa suốt hơn 2 giờ đồng hồ. Tôi dìu chị từ tư thế này đến kiểu kia. Chị đã đón nhận hết tất cả. Chị nằm dài ra giường sau những cơn lên đỉnh đầy khoái cảm mà dư âm vẫn còn lan tỏa khắp toàn thân. Ngoài trời cơn mưa đã bất ồn ào. Tiếng rì rào tí tách như nhịp âm vang trong đêm du giấc ngủ cho tôi và chị. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau trong hoàn cảnh không mảnh vải. Đêm lạnh cảm giác tiếp xúc da thịt và truyền hơi ấm thật khiến người ta đê mê. khẽ vuốt lọn tóc mai cho chị rồi đặt lên trán chị một nụ hôn. Chị mỉm cười nép sát vào người tôi, choàng tay ra ôm lấy người tôi ghì thật chặt. Tôi hiểu chị muốn cảm ơn tôi, nhưng do đã qua cơn khoái cảm nên chị rất ngại. Mặc dù vậy chị vẫn để tôi ở lại cùng chị đến hết đêm nay, một đêm mưa chuyển mùa. Haas, nay tôi đi với, Giang báo. Để mà có hành trình ngày hôm nay thì phải kể về mấy ngày trước. Giang nó đem tấm bằng thạc sĩ về đập vào mặt tôi và nhắc tôi về lời hứa khi trước của tôi với nó. Nhưng nó đưa ra kèm một điều kiện nữa là trước khi bắt tôi thực hiện lời hứa đó thì tôi phải chờ nó đi Đà Lạt một chuyến coi như ăn mừng cùng nó. Thôi thì kính nó đắc thọ, chứ sau một thời gian về SG sống gần với nó tôi đã lãnh đủ những bài học đắt giá khi không tuân theo sự mong muốn của bà chằn này. Và như kế hoạch thì đêm hôm qua nó phóng con xe chiến của nó qua nhà tôi để bắt đầu hành trình. Công nhận rằng đi Đà Lạt bằng xe máy rất thú vị. Cảm giác cho tôi được sống lại những khoảng thời gian rong ruổi trên chiếc xe khắp các miền Tây Bắc cùng những người anh em. Cung đường đi Đà Lạt chạy qua các đường đèo với rừng cây xanh thẳm và làn sương mờ vào buổi sớm mai cho ta chiêm ngưỡng khung cảnh huyền ảo mà mơ mộng về nơi mà người ta gọi là vùng đất của tình yêu. Sau khi dừng chân để nghỉ ngơi và uống nước, cũng như giãn gân giãn cốt sau một chặng đường cũng khá dài từ SG đến đây. Giang ngồi xuống đưa tới cho tôi chiếc bánh bao nóng và chai nước. Công nhận một điều rằng cái tiết trời se lạnh trên vùng núi vào buổi sáng còn mờ sương mà cầm trong tay chiếc bánh bao nóng ấm nó mới thật thỏa mãn làm sao. Giang, thế nào, lên đây hít sương với tôi thích không? Tôi ngáp một hơi dài chảy nước mắt, tôi mà viêm phổi là bà liệu hồn đó. Giang, yên tâm đi, chuyến này không làm ông thất vọng đâu. Tôi có rút hai hàng lông mày sau câu nói đó của nó, vì có quá nhiều đau thương xảy ra mỗi khi tôi được nghe văn phong này từ miệng nó thốt ra. Tôi, bà chỉ cần đảm bảo đưa tôi về đồng bằng nguyên vẹn được rồi. Đa tạ. Giang táng một cái vào vai tôi trách, ông nội này nói xui không à, đi chơi á. Vui vẻ lên tôi đã nói sẽ không làm ông thất vọng là cảm kết y lời tôi đã nói. Nó vênh mặt lên tỏ vẻ đắc ý về sự đảm bảo của mình, nhưng nhận lại là sự ngao ngán của tôi. Sau khi ăn xong tôi bước ra phía ngoài đi dạo một chút cho giãn cơ hông và mông ê ẩm, tiện ngắm khung cảnh rừng núi xung quanh trước mặt thêm một lát rồi tiếp tục hành trình. Qua hết con đèo Bảo Lộc này vẫn phải còn qua một đèo nữa mới đến Đà Lạt. 9 giờ sáng, hai đứa chúng tôi chọn lấy chỗ ngồi tại quán bánh căn ở phố Nhà Trung Đà Lạt. Chúng tôi quyết định ăn sáng trước sau đó sẽ ngồi cà phê rồi trưa mới nhận phòng khách sạn. Đà Lạt thời gian này vẫn là mùa mưa, nên không khí se lạnh kéo dài khá lâu vào buổi sáng. Dù bây giờ đã là gần trưa và nắng đã len trên những hàng cây. Tôi lười biếng ngả mình trên chiếc ghế tại góc quán cà phê, giờ chỉ ước được thả mình lên giường đánh một giấc. Nhỏ Giang thì vẫn tràn đầy năng lượng đi chụp hình xung quanh. Đúng là tụi con gái. Mà chắc hẳn các bạn cũng từng nghe tới lời nguyền về chuyện các cặp đôi đang yêu nhau mà đi Đà Lạt về là chia tay nhỉ. Các bạn có biết tại sao không? Vì mấy ông con trai thường không biết chụp hình bạn gái mình sao cho đẹp đó. Bởi vậy khi nãy tôi đã thẳng thắn từ chối cái công việc nguy hiểm đó khi con nhỏ Giang đề nghị. Mặc dù tôi với nó không phải cặp đôi đang yêu đương nhau đến đây. Nhưng tỷ lệ ăn đập từ nó khi chụp hình nó xấu là rất cao, và điều đó đã chưa phải là chưa từng xảy ra. Được cái chúng tôi khá hợp nhau trong chuyện chọn địa điểm ăn uống vui chơi, cả tôi và nó đều không thích ngồi cà phê ở khu trung tâm ồn ào. Mà chọn quán cà phê ở ngoài có view núi rừng như nơi đây để ngắm cảnh. Hơn nữa ở đây cũng yên tĩnh, thích hợp để nghỉ ngơi hơn. Chợt Giang đưa một cô bạn tới và giới thiệu với tôi. Đây là Diễm, hơn chúng tôi 2 tuổi, người gốc Đà Lạt luôn, biết Giang nó lên đây chơi nên Diễm cũng qua đây chơi cùng. Tôi kéo ghế, chào Diễm, Diễm ngồi đi, Diễm đã kêu nước chưa? Diễm, mình kêu rồi, hai người cứ tự nhiên đi. Để ý chút thì tôi cảm thấy Diễm là cô gái khá cá tính giống Giang, nhưng có gì đó mạnh mẽ hơn. Tóc cắt ngang vai, quần và áo khoác jean, đi đôi bút cổ ngắn rất thời trang. Dáng người Diễm cũng không phải quá xuất sắc, tuy ngực không lớn như Giang nhưng mông thì có phần đáng nể đấy các ông ạ. Tuy nhìn vậy nhưng Diễm lại rất dễ gần và vui tính, cô nàng phụ trách dẫn chúng tôi đi chơi quanh Đà Lạt mà chẳng ngại ngần phiền hà. Tối đó chúng tôi quây quần bên nồi lẩu bốc khói nghi ngút và thơm lừng. Mồi bén thì đương nhiên không thể thiếu rượu ngon, để chúc mừng cho nhỏ Giang đậu thạc sĩ kinh tế. Chúng tôi đã quyết định sẽ uống rượu, tôi thì không am hiểu nhiều về rượu chỉ biết nhỏ Giang đã mang chai này từ SC lên để cho dịp này. Cuộc nhậu diễn ra hết sức vui vẻ, nhỏ Giang thì quậy mà Diễm cũng vui tính. Ban đầu tôi nghĩ nhỏ Giang sẽ thuê khách sạn, nhưng khi đến thì hóa ra là một căn hộ. Nghe nói cũng nhờ Diễm giới thiệu mới biết được nơi này để thuê vì Giang thích riêng tư hơn chứ không muốn nhậu ngoài quán. Về điều này thì tôi đồng ý với nó, quan điểm ăn nhậu của nó giống tôi mà. Sau 2 tiếng đồng hồ ca hát và nâng ly, giờ đây còn mình tôi ngồi nhìn bầu trời đêm có ánh trăng tròn soi sáng bên ly rượu. Nhìn sang bên cạnh, hai nàng đã tựa vào nhau mà chuẩn bị vào cơn mê man, tay Diễm chống cằm còn cầm ly rượu hờ hững như sắp rớt xuống. Đưa tay với lấy chiếc ly, thì chợt Diễm nấc lên mơ màng mở mắt. Thấy tôi đưa tay, chợt cô nàng cũng đặt gò má mình vào tựa như chú mèo đang nũng nịu. Tôi cũng khẽ nựng nàng một chút, trông thật đáng yêu làm sao. Dìu hai cô gái say khướt quăng vào phòng ngủ, tôi quay ra dọn dẹp sơ qua bãi chiến trường rồi cũng thu xếp nằm ngả lưng lên chiếc giường còn lại để ngủ. Tính ra tôi đã thức 24 giờ qua luôn, chạy xe đường dài và ăn nhậu nên giờ hai hàng lông mi đã quá nặng trĩu. Chợt tôi dần tỉnh giấc khi nghe có tiếng động gì đó. Bản thân tôi rất khó ngủ khi có tiếng động lạ, hay ồn ào rất dễ bị đánh thức. Lờ mờ lắng nghe xem âm thanh đó là gì, có chút quen tai nhưng do rượu nên đầu óc tôi chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn. Từ từ mở mắt ra và nặng nề chồm dậy xem đó là gì, thì cảnh tượng trước mắt tôi giờ đây không biết nên tả ra làm sao. Nó vừa gợi cảm lại vừa gợi dục, tôi không tin vào mắt mình, trước mắt tôi là cảnh tượng hai người phụ nữ đang quấn lấy nhau thật chặt và trao nhau nụ hôn thật sâu. Đúng rồi, những tiếng động kèm theo nhịp thở nãy giờ tôi được nghe là từ họ. Diễm và Giang đang ngấu nghiến lấy bờ môi của nhau mà chẳng hề xem như có tôi đang ở đây. Hay họ cho rằng tôi chỉ là vật trang trí trong căn phòng này. Chứng kiến cảnh họ quấn chặt lấy nhau trong khi môi vẫn chạm môi, tôi không rõ là do men say hay thứ gì đã khiến họ cho tôi chiêm ngưỡng khung cảnh này. Rồi nhỏ Giang quay lại nhìn vào tôi đang ngẩn người bên giường bên này với ánh mắt tinh nghịch. Diễm hôn lên má Giang một cái rồi cả hai tiến đến bên tôi. Tôi khẩn khoản van xin, các vị đại hiệp, có gì từ từ nói. Tại hạ thật sự chỉ vô tình đi ngang qua đây, không hề có ý làm phiền hai vị đâu. Hai vị cứ tiếp tục đi, tại hạ thấy có trời đất sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài, nhỏ Giang phì cười trước thái độ của tôi. Giang, không được, ngươi đã nhìn thấy những điều không nên thấy rồi. Bây giờ chúng ta phải bịt cái đầu mối của ngươi lại, nói đoạn, hai người họ áp sát vào tôi mà chẳng chút chần chừ. Bên phải là Giang, bên trái là Diễm. Tôi tự hỏi không biết liệu mình có đang mơ không nữa, thầm nhủ, rượu này mạnh thật đó. Nhỏ Giang ghé sát tai tôi thì thầm. Giang, đây chỉ là bước đầu cho việc mà tôi muốn ông làm cho tôi thôi, cứ thoải mái đi. Thoải mái thế quái nào được khi hai người các cô thay nhau kích thích tôi quằn quại như thế này. Như để tăng thêm tính xác thực của cái hiện thực này, Giang và Diễm ngồi dậy cởi hẳn đồ trên người ra. Rồi tiếp tục trườn lên người tôi cọ sát phần da thịt vào người tôi. Diễm thậm chí còn chẳng ngần ngại mà đưa môi lên hôn tôi thật sâu, trong khi Giang ở bên dưới đang tháo chiếc quần sót của tôi xuống. Phải công nhận Diễm hôn rất điệu nghệ, kỹ năng này có lẽ sẽ làm đê mê bất cứ ai. Giang khi đã lột được đồ của tôi ra thì mân mê lấy con cô đang dựng đứng nãy giờ do bị hai người nay kích thích. Nó dùng tay vuốt dọc thân cặc mấy cái rồi từ từ dùng lưỡi liếm quanh đầu cặc rồi tận hưởng toàn bộ khi đã ngậm cả vào miệng. Bên trên này Diễm thay đổi chiến thuật, đưa bầu ngực của cô nàng lên để tôi bú liếm. Nhưng chẳng được lâu Diễm đã đẩy tôi nằm hẳn xuống và đưa hạ bộ lên mặt tôi. Tuy rằng khi sáng đã được chiêm ngưỡng cặp mông này lửa của Diễm, nhưng bây giờ được tận tay chạm vào tôi mới cảm nhận được hết sự hấp dẫn của nó. Vừa to vừa mềm lại mịn màng mát lạnh, cô ấy đưa mép lồn sát miệng tôi cả lên xuống như ra hiểu. Hiểu ý, tôi đưa lưỡi lên đón nhận và chăm sóc cô bé này ngay lập tức. Ba con người hòa nhịp thở đầy gợi dục cùng nhau trong căn phòng này giữa đêm. Cái lạnh của Đà Lạt chẳng thể làm nguội đi những cái đầu đang nóng lên vì lửa tình. Lưỡi tôi len lỏi chăm sóc khe lồn của Diễm. Cô nàng cong bờ mông to lên xuống để lồn được cả sát vào miệng tôi hơn. Cố gắng để lưỡi mình mở rộng hết mức và đón nhận nhịp lắc mông của Diễm đưa tới. Phía bên dưới, con cặc đã ướt đẫm nước miếng của Giang, được Giang chăm sóc nãy giờ làm nó căng cứng như muốn nổ tung mà thôi. Sau khi cho tôi uống no nước thì Diễm xoay người lại đón lấy nụ hôn của Giang đưa tới. Hai cô gái ôm siết lấy nhau trao nụ hôn cuồng nhiệt nhưng không hề thiếu sự yêu đương trong đó. Tôi tiến đến hôn nhẹ lên cổ Giang từ phía sau, đỡ lấy cô ả nằm xuống giường rồi tiến đến chăm sóc vùng kín cho cô ấy. Nâng rộng hai chân Giang lên, tôi đặt lưỡi vào cửa mình rồi kéo một đường lên phía hột le. Từ từ di chuyển đầu để phần lưỡi cọ sát lên xuống theo nhịp mà kích thích cái lồn múc sụp của Giang. Diễm cũng chẳng vừa, khi đã xong việc với cặp vú của Giang thì cô quay người lại vớ lấy con cu của tôi để tiếp tục, đồng thời cũng đưa khe suối của cô cho Giang. Giang đón lấy chẳng chờ đợi gì thêm mà cũng hòa vào dòng chảy này. Ba chúng tôi tạo nên hình tam giác trên giường để chăm sóc cho nhau. Diễm là cô gái cá tính mạnh mẽ nên chẳng hề do dự, khi cảm thấy việc bú liếm đã không thể làm cô sướng hơn thì ngay lập tức tách ra mà trèo lên người tôi. Sau khi cầm lấy con cặc cứng đã thấm đẫm nước miếng, cô nàng kê đầu nó vào ngay mép lồn rồi từ từ hạ mông xuống để nó tiến vào trong. Cảm giác trời lạnh nhưng lại được chui vào cái nơi ấm nóng làm con cặc tôi cảm nhận thứ cảm giác đê mê khó mà tả được. Nó khác hoàn toàn với việc bạn ở SC và làm tình trong căn phòng máy lạnh. Giang cũng chẳng vừa miếng khi nó tiếp tục đè lồn lên mặt tôi rồi ôm lấy Diễm mà bú ngực rồi lại hôn môi. Trong đêm khuya tiếng dập mông va chạm với đùi tôi, tiếng môi lưỡi trao nhau nụ hôn và không thể thiếu là âm thanh rên rỉ vang lên khắp căn phòng. Cảm giác nơi đây nóng lên mà chẳng cần phải đốt lửa sưởi ấm. Thứ lửa dục vọng thiêu đốt cả ba người dạo dực lửa tình. Khắp người mồ hôi chảy dài sau những tư thế quá đỗi quen thuộc. Đêm hôm ấy tôi dường như bị hai yêu nữ này vắt kiệt sức, cộng với việc mệt mỏi do đi đường dài từ ngày hôm trước nên chẳng thể nhớ nổi tôi đã phải lao động trong bao lâu nữa. Trước mặt tôi lúc này là hai người con gái đang ôm lấy nhau nhưng lại cho cảm giác như hai người đang yêu âu yếm nhau vậy. Họ đã thỏa mãn và đang chìm vào giấc ngủ sau buổi hoan lạc mỹ mãn. Đúng. Nó có thể là đã mỹ mãn rồi, vì dù sao sức tôi cũng có hạn mà còn đang mệt do ngày hôm qua đi đường nữa. Giờ một mình cân hai như này là tôi cảm thấy rã rời khắp người, mệt mỏi tôi chìm sâu vào giấc ngủ một cách ngon lành. 13 giờ chiều, tôi mệt mỏi thức dậy sau chuỗi vận động quá sức của ngày hôm qua. Hai người con gái có lẽ đã dậy từ lâu và chuẩn bị cho tôi một bữa ăn trưa. Sau khi ăn chúng tôi ngồi lại cùng nhau theo lời kêu gọi từ Giang. Lúc này Giang mới đưa ra câu chuyện và đề xuất với tôi điều kiện mà như lời tôi đã từng hứa rằng sẽ đáp ứng nếu nó hoàn thành được bằng thạc sĩ. Giang, thế nào ông bạn tôi, hôm qua vui mà phải không, nó cười tinh nghịch. Tôi vươn vai đưa tay ra sau giả bộ đấm đấm vào lưng nhăn nhó, trời ơi vui muốn gãy cái lưng luôn ấy. Giang ném cái gối vào tôi mà nói, muốn chết không hả, hôm qua tụi tôi phục vụ ông thì có nhé. Diễm ngồi bên cạnh cũng cười phá lên nhưng cũng quay sang dục Giang mau vào câu chuyện. Giang, thôi được rồi, chuyện đêm qua tụi tôi coi như là cọc trước phần thưởng thù lao cho ông nếu như chuyện của tụi tôi chót lọt. Mặc dù theo lý mà nói thì đây là trách nhiệm của ông vì ông đã hứa sẽ làm theo ý tôi nếu tôi đỗ bằng thạc sĩ. Nói đến đây Giang quay qua mỉm cười nhìn Diễm một cái rồi tiếp tục câu chuyện. Giang, tôi đoán là chắc hẳn ông cũng nhìn ra phần nào, tôi và Diễm là Lê. Diễm và tôi là bạn học cùng đại học và tụi tôi quen nhau từ đó, tôi không tỏ vẻ ngạc nhiên. Chuyện này đối với tôi cũng chẳng có gì quá ghê gớm. Tôi đâu phải người kỳ thị hay có định kiến gì với chuyện hay những người thế giới thứ ba. Tôi mỉm cười nhìn cả hai rồi gật đầu ra hiệu cho Giang nói tiếp. Giang ngập ngừng, thì ông biết đó. Đối với chúng ta thì chuyện này đều ổn mà phải không? Nhưng điều tụi tôi lo ngại đương nhiên vẫn là về phía cha mẹ tôi. Về Diễm thì may mắn là cô ấy sống với mẹ, và mẹ cô ấy cũng đã chấp thuận chuyện của chúng tôi. Nhưng về phía gia đình tôi thì ông biết đó, ba mẹ tôi rất khó chấp nhận điều này. Hơn nữa, ba mẹ tôi luôn muốn tôi đi coi mắt, gặp gỡ những gã con trai nhà giàu đối tác làm ăn với gia đình tôi. Tôi chẳng hứng thú gì với họ cả, không phải tôi ghét hận gì đàn ông, nhưng thực sự tôi nhìn họ chẳng vừa mắt. Giang đưa ánh mắt buồn nhìn ra hướng ban công rồi thở dài tiếp tục câu chuyện. Diễm cũng khẽ nắm lấy tay Giang như vỗ về an ủi. Giang! Mẹ tôi thời gian gần đây ngày càng khó khăn trong việc ép tôi lập gia đình. Bà thúc giục tôi phải mau chóng hoàn thành chuyện này và liên tục gây sức ép cho tôi. Tôi, vậy sao bà không thử một lần bày tỏ với cha mẹ về việc sẽ tự tìm kiếm người mà mình yêu? Giang, tôi có thử rồi, nhưng cha mẹ tôi thì một mực muốn tôi tìm được nhà môn đăng hộ đối, tôi, vậy tôi giúp gì được trong chuyện này chứ? Giang hơi ấp úng quay sang nhìn Diễm khẽ mím môi rồi nhìn tôi nói, tôi muốn ông giả làm bạn trai tôi. Tôi ngã ngửa khi nghe điều này, gì? Tôi bạn trai bà. Tôi trợn mắt lên ngạc nhiên khi nghe điều này, nhưng mà rõ ràng tôi nghèo kiết xác ra lấy đâu môn đăng hộ đối mà về ra mắt nhà bà. Giang, chuyện đó ông khỏi lo, tôi sẽ mua cho ông mấy bộ đồ rồi ông chỉ việc nhập vai thôi. Tôi sẽ nói với mẹ rằng ông là du học sinh Úc, lần này về dẫn ông đến ra mắt cho gia đình yên tâm, rồi ông sẽ về Úc để hoàn thành xong chương trình học cao học rồi mới trở về Việt Nam và chúng ta kết hôn. Tôi chỉ cần ông giúp tôi kéo dài thêm chút thời gian cho tụi tôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ tìm cách khác, tôi nghi ngại trước ý kiến của con nhỏ báo này. Chưa bao giờ nó làm tôi thất vọng trước những ý kiến hay chiêu trò mà nó đưa ra cả. vì lần nào người đi thu dọn tàn cục cũng là tôi, trước ánh mắt mong chờ câu trả lời của nó từ tôi. Tôi thật sự khó mà đưa ra quyết định, nhưng đã lỡ leo lên lưng họ rồi không lẽ chồi mép quay lưng thì khả năng cao là tôi sẽ được một miếng đất 2 mét vuông giữa đồi thông ngoài kia chứ chẳng chơi. Thôi thì đành liều phen này vậy. Khẽ mỉm cười nhìn thẳng vào cả hai, tôi hỏi lại Giang lần cuối, bà chắc chắn chưa? Đang chuẩn bị tan ca, điện thoại chợt có cuộc gọi đến, màn hình hiện lên dòng chữ Giang báo. Nhỏ bạn thân của tôi gọi thông báo rằng lát nữa nó sẽ qua đón tôi đi mua đồ, chuẩn bị cho chuyến ghé thăm, ra mắt, gia đình nó vào cuối tuần này. Và với cái mác là Việt Kiều du học về thì tôi không thể nào ăn mặc xuề xòa cho được. Nhỏ bạn không tiếc đầu tư cho tôi một cách chu đáo nhất để cuộc gặp này diễn ra một cách hết sức thành công. Đúng hẹn, tôi vừa bước ra cửa là thấy Giang nó đậu xe ở ngay trước cửa đợi tôi rồi. Tôi giả bộ nói giọng lớ lớ Việt Kiều, hello baby. Hôm nay em yêu đưa anh đi đâu shopping vậy? Giang cười ngặt nghẽo, thôi đi ông nội, mắc ói quá. Tôi nói là ông cũng mới đi du học có mấy năm à, chứ có phải định cư bên đó từ nhỏ đâu mà đòi nói giọng đó. Tôi, thì bà không nói rõ từ đầu chứ, làm tôi mất cả ngày tập giọng. Giang, thôi bớt dùm tôi đi, nghe là biết ông mới tập cách đây 2p đồng hồ rồi. Tôi, vậy giờ tôi phải làm sao, sao bà không nói là tôi đi du học y, tự nhiên bà đi nói tôi học kinh tế. Tới lúc bà hỏi sao tôi biết đường mà trả lời. Giang, yên tâm đi, còn có tôi ở đây cơ mà. Ông quên tôi là thạc sĩ à? Tôi vuốt mặt ngán ngẩm. Biết là bà giỏi nhưng mà kiến thức nó nằm trong đầu bà chứ có phải đầu tôi đâu, Giang lại cười phá lên. Xe chạy vào khu trung đô thị sang trọng, rồi dừng lại trước một tiệm may đồ vest xịn sò và chuyên nghiệp. Giang đích thân lựa cho tôi mẫu vest và đồ đạc cần thiết. Cũng may là gu của tôi và nó giống nhau nên đồ nó lựa tôi cũng thấy khá là ưng. Và buổi tối ấy, bộ ba tôi Giang Diễm ngồi lại với nhau để lên kế hoạch chi tiết cho cuộc gặp này. Giang bổ túc mọi kiến thức trên trời dưới biển và cấp tốc bắt tôi phải ghi nhớ trong thời gian ngắn nhất. Chú Phi, chào cậu T, cô chủ đang chờ cậu ở sảnh. Mời cậu qua lối này, tôi, dạ vâng, cảm ơn chú. Theo gót người quản gia, tôi được dẫn vào ngôi biệt thự to lớn. Xung quanh lối đi là khung cảnh sân vườn vô cùng rộng và hệ thống hồ cá coi sinh động, tô điểm bằng những cây bonsai hay cây phong lá đỏ vô cùng hợp mắt. Bước qua khu vườn này cho tôi cảm giác thật mát mẻ và thư giãn. Đúng là nhà giàu có khác, thật là biết hưởng thụ, đâu phải cứ có nhiều tiền là cuộc sống sẽ sung sướng đâu, bạn còn cần học cách xài tiền như thế nào cho hợp lý nữa. Hoặc là, bạn có cuộc sống chẳng bao giờ cần nhìn vào giá thành sản phẩm. Băng qua khu vườn thơ mộng kia tôi được dẫn qua cánh cửa chính làm bằng gỗ rất lớn, cửa này có lẽ cao phải 3 mét. Cảm giác được nó khá nặng nhưng khi được mở ra thì lại thấy rất dễ dàng không gây khó khăn khi sử dụng. Bên trong được bày trí tô điểm những họa tiết với tông vàng kim sang trọng. Giữa sảnh còn treo một chiếc đèn chùm rất lớn. Tôi đoán nó là pha lê, khẽ dùng mình với gia thế của nhỏ bạn mình, thầm tự nhủ, mày mà không lê là tao không để mày thoát đâu. Chú Phi, thưa cô chủ, cậu T đã tới. Từ trên cầu thang cao rộng đang bước xuống là một bóng hình thướt tha trong chiếc đầm maxi cổ khoét sâu với họa tiết hoa cúc họa mi. Trong thoáng chốc tôi đã không còn nhận ra cô bạn hôm nào của mình. Trước mắt tôi bây giờ là một Giang hoàn toàn khác, kiêu sa thùy mị thướt tha với lớp trang điểm nhẹ nhàng. Tôi đã phải cố gồng mình vì nếu như không phải ở đây có lẽ tôi đã cười phá lên trước hình ảnh này của nó. Thật sự đã không còn thấy Giang báo ca tính mọi ngày đâu cả. Thậm chí ngay cả lúc nó cất lời cũng khiến tôi sởn gai ốc đầy người. Giang, anh yêu, anh đến rồi sao? Tôi mỉm cười bước tới đưa tay đón lấy Giang, hôm nay, em thật đẹp. Giang cười gian trá hỏi lại tôi, chứ ngày thường anh không thấy em đẹp sao? Tôi, đâu có, ngày thường em đã đẹp rồi, hôm nay em còn xuất sắc hơn. Giang khoác tay tôi tình tứ, không quên nhìn tôi cười híp con mắt rồi dẫn tôi đi vào phòng khách. Đang đợi ở đây là một người đàn ông trung niên ngồi đọc báo trên ghế sofa, gương mặt ông ấy tôi nghĩ sẽ là típ người nghiêm khắc và khó tính, đoán chắc rằng đây là ba của Giang, nhưng không Giang cất lời, Giang, dạ chú ba mới về ạ. Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi mỉm cười hiền rồi cũng đáp lời. Chú ba, chào con gái, chú mới vừa về tới thôi, chà. Cháu gái ta càng ngày càng xinh đẹp ra đó, thằng Nguyên nhà chú cũng đang về đây. Nghe nó nói hôm nay sẽ dẫn cả con dâu tương lai của chú tới đó nha. Giang, thật vậy sao chú, chúc mừng chú sắp có con dâu nha. Con cũng xin giới thiệu với chú đây là anh T, bạn trai của con. Giang quay qua tôi, đây là chú ba, chú là bạn bè lâu năm và thân tình với nhà em, chú giống như thành viên trong nhà này vậy. Thường thì chú định cư và làm việc ở nước ngoài, gần đây chú mới về Việt Nam, chú ba cất lời, ồ, chú còn tưởng con sẽ không lấy chồng luôn chứ. Hóa ra trước lúc chết lão đây vẫn được uống rượu mừng của con rồi ha. Chà, chàng trai này non bộ được à. Bỗng phía ngoài có tiếng xe chạy vào sân, bước vô nhà là người đàn ông phong độ khác, chắc ông ta mới đi chơi thể thao về, tôi nhận định điều này vì trên người ổng mặc đồ thể thao và mang ba lô quần vợt. Giang quay lại nhìn về hướng người đó rồi chạy đến kế bên quàng vai bá cổ. Giang, ba thân yêu của con đã về. Trời ơi con nhớ ba quá chừng. Gai ốc tôi nổi cục khi chứng kiến điệu bộ tiểu thư của con nhỏ này. Thì ra đây mới chính là ba của Giang. Ông ấy trông có vẻ là người hiền hậu, nhưng lại có chút nét phong trần trên dáng người và gương mặt. Cũng phải thôi, dù sao ổng cũng là chủ của cả một tập đoàn cơ mà, chắc hẳn đã phải lăn lộn rất nhiều. Giang quay qua giới thiệu tôi với ông ấy. Giang, ba, như đã hứa với ba mẹ, bữa nay con mang người yêu về ra mắt với ba mẹ rồi đây. Ba phải giữ lời hứa cho con đó nha. Ba Giang mỉm cười tiến tới bắt tay với tôi chào hỏi. Tôi, dạ, cháu chào chú, cháu tên Tê bạn của Giang ạ, rất vui được khi hôm nay cháu được đến thăm cô chú ạ. Ba Giang, chào chàng trai trẻ, chú đã nghe con bé kể về cháu. Để chịu đựng được con bé này chú biết không dễ dàng gì. Vất vả cho cháu rồi, tôi, dạ đâu có đâu chú, chăm sóc người mình yêu thương là trách nhiệm của bản thân mà chú. Cháu sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc cho Giang. Chú hãy cho cháu cơ hội chứng tỏ điều đó ạ. Ba Giang, chú thì chú không có khó, ải mà hôm nay cháu cần vượt qua hiện đang ở trong bếp kia kìa. Nói rồi chú đưa ánh mắt nhìn về phía căn bếp bên cạnh của căn phòng, nơi mà tôi đã nghe được mùi thơm đồ ăn từ nãy tới giờ. Chú ba cũng tiến lại chào hỏi với ba của Giang, hai người chắc tình cảm thân thiết lắm khi mà ôm chầm lấy nhau như anh em trong nhà lâu ngày trở về. Tay bắt mặt mừng mọi người cùng theo chân nhau tiến về phía phòng bếp. Bước tới khu bếp tôi lại bị bất ngờ khi nghĩ rằng căn nhà này được thông tới nhà hàng xóm, hoặc là cánh cửa kia vừa rồi dẫn chúng tôi đi đến một chiều không gian khác hoàn toàn. Nói như vậy là bởi vì cách bày trí của phía ngoài kia thật chẳng thể nào ăn khớp được với căn bếp trong này. Ngoài kia là phong cách tân cổ điển của châu Âu, hay thời Pháp, thì trong căn bếp này lại bày trí theo phong cách Trung Hoa cũ, có bếp lò bằng đất gạch đỏ, có bếp củi chảo gang, thật khó tin rằng phía trong căn nhà lại có thể thiết kế được không gian mở cho căn bếp này. Nó thực sự thông thoáng với thiết kế sân vườn thu nhỏ. Mặc dù vẫn được trang bị những thiết bị hiện đại, nhưng chúng lại được giấu đi một cách khéo léo bằng cánh cửa gỗ bên ngoài hoặc những cánh cửa tủ. Bàn ăn cũng là loại tối giản chứ không cầu kỳ như những gì tôi tưởng tượng về căn biệt thự này. Và trong căn bếp rộng lớn ấy là một người phụ nữ đang tất bật với công việc của mình. Có vẻ như cô ấy đang làm món há cảo, bàn tay thoăn thoắt cán mỏng từng vỏ bánh rồi lại viên nhân nặn viền lại rất nhanh nhẹn và tinh xảo. Giang thủ thỉ. Giang, đây là mẹ em, bà là người gốc Hoa, rất yêu thích nấu nướng, và chỉ muốn tự tay làm đồ ăn cho gia đình, nên là nhà em không có thuê người nấu ăn chính. Chỉ có một cô thi thoảng nấu khi mẹ đi công tác hoặc không có nhà. Chợt nồi hấp bên bếp sôi bùng tôi nghe mùi thơm ngào ngạt từ đó tỏa ra và nhận ra đó là thứ gì. Nhanh tay cởi bỏ chiếc áo vest đưa qua cho Giang cầm dùm, tôi lao tới sắn tay áo sơ mi nhanh chóng mở nắp sừng hấp. Dùng khăn đỡ tô đồ ăn đang được hấp trong đó ra, úp một chiếc đĩa tròn lên rồi chắt nước thức nước trong tô ra chảo. Đặt ngược đĩa xuống tôi bắt nồi nước sôi để luộc rau cải, rau chín tôi xếp vòng quanh chiếc đĩa rồi quay qua bật bếp thốc lửa lớn, nêm nếm vào phần nước sốt vừa đổ ra chảo, đun đến khi sệt lại, mở chiếc tô đang úp ngược trên đĩa ra và chan nước sốt nóng hổi lên trên. Không quên lấy giấy ăn lau quanh viền chiếc đĩa. Đây là món khâu nhục của người Hoa, tôi dừng tay cũng là lúc mẹ Giang bước đến. Bà lấy thìa nếm thử phần nước sốt tôi vừa làm sau vài giây bà đưa nụ cười lên nhìn tôi hài lòng. Ba Giang, tiểu tử này khá đó. Mẹ Giang, cháu cũng biết nấu đồ Hoa hay sao? Tôi, dạ thưa cô, vừa rồi cháu thấy cô còn đang bận tay, nếu như cô bỏ dở phần há cào chưa kịp gói, thì vỏ bánh sẽ bị khô và không còn mềm dai nữa. Còn nếu cô bỏ tô thịt quay đó hấp lâu thêm con nghĩ rằng nó sẽ mất độ dai giòn của bì thịt, và nước thịt sẽ bị đọng nhiều hơi nước từ sừng hấp. Vậy nên cháu mạo muội vào giúp cô một tay, mong rằng cô chiếu cố bỏ qua nếu cháu có gì lỗ mãng ạ. Mẹ của Giang có vẻ hài lòng, suốt quá trình tôi nói bà chỉ mỉm cười hiền quan sát tôi và gật đầu lên tiếng. Mẹ Giang, con làm rất tốt, có mắt quan sát và cảm nhận mùi vị rất tốt. Thời buổi giờ thật hiếm có người trẻ nào cảm thụ được tinh hoa ẩm thực như vậy. Cô đoán rằng chắc hẳn con có học qua sư phụ nào đó phải không? tôi, dạ thưa cô, đúng là cháu từng có duyên ngộ được theo học một vị sư phụ Quảng Đông. Mọi người ngồi vào bàn ăn, ba của Giang thì lấy bình rượu được ủ trong góc vườn lên mời chú ba, Giang thì loanh quanh khắp căn bếp như chú chim sâu bé nhỏ, tôi được mẹ Giang cho phép giúp bà hoàn thiện bữa ăn hôm nay. Chỉ có mấy người nhưng thực sự mẹ Giang làm rất nhiều đồ ăn, và món nào cũng ngào ngạt hương thơm. Không khí vui vẻ và đầm ấm này thực sự làm tôi nhớ đến nhà mình. Đã quá lâu rồi tôi không còn được cảm nhận hương vị cơm nhà thực sự. Bữa ăn diễn ra thuận lợi như thể tôi đã một phần của gia đình này vậy. Các cô chú hỏi thăm tôi rất nhiều và thân thiện, không hề áp lực như tôi và Giang tưởng tượng. Bên cạnh đó họ cũng căn dặn chúng tôi đủ điều trong việc yêu đương. Trong bữa ăn mẹ Giang còn gắp thức ăn cho tôi rất nhiều, có cảm giác bà như mẹ ruột đang chăm sóc con trai xa nhà mới về vậy. Tôi và Giang nháy mắt nhau ra hiệu rằng phi vụ đã thành công chót lọt. Kèo này về mày không hậu đãi cho tao thì liệu hồn với tao. Trong bữa ăn ba mẹ Giang cũng hỏi thăm về hoàn cảnh cũng như công việc học hành của tôi. Tôi nắm được câu chuyện thì trả lời đầy đủ rồi tìm cách bẻ lái qua việc khác tránh họ hỏi quá nhiều, hai đứa dễ lộ. Tôi, dạ, cháu tuy đi học được ít năm, nhưng từ nhỏ đã quen sống xa cha mẹ. Hôm nay được dùng bữa cơm do cô nấu cháu rất cảm động ạ. Cô làm cháu nhớ cơm nhà lắm ạ. Mẹ Giang nhìn tôi cười hiền, thấy thương không chứ, chắc là tự lập từ nhỏ rồi ha, chẳng bù cho con bé nhà này. Cháu thích thì ăn nhiều vào. Ba Giang và chú ba cũng nâng ly cùng tôi, không khí đầm ấm biết bao nhiêu, tôi còn lầm tưởng rằng mình thực sự sẽ được làm thành viên trong nhà mãi về sau. Bỗng từ cánh cửa ngoài bước vào một người thanh niên, anh ta có lẽ hơn tôi mấy tuổi, gương mặt điển trai đúng kiểu điện ảnh bước ra đang tiến vào trong, chú ba cất tiếng, chú ba, con về trễ đó, Nguyên, mau qua chào hỏi cô chú đi. Nguyên, dạ vâng, con chào cô chú, chào ba con mới về tới, do con bận chút việc nên về trễ, thành thật con xin lỗi cô chú. Giang, anh Nguyên, em nghe nói rằng hôm nay anh ra mắt đằng ấy hả? A Nguyên, Nguyên, lady first chứ, em mới là nhân vật chính ngày hôm nay cơ mà. Sao không giới thiệu bạn em trước với anh nhỉ? Giang, do anh cả thôi, ai kêu A về trễ, bỏ lỡ mất màn chào hỏi rồi. Nhưng thôi, hôm nay bổn cung đang vui trong lòng nên xá tội cho anh lần này đó. Đây là A T, bạn trai em, còn đây là anh Nguyên, con trai chú ba, tôi tiến tới chào hỏi với A Nguyên. Mẹ của Giang cũng thúc giục. Mẹ Giang, thôi được rồi, vừa về chắc đói lắm rồi ha, mau ngồi vào đi con. Nguyên mỉm cười, dạ vâng con cảm ơn cô, nhưng trước tiên con có một bất ngờ dành cho cả nhà. Rồi anh ta quay về phía cửa nối với sảnh chính, giây tiếp theo đó quay lại và dẫn theo một người con gái cùng bước vào. Mọi người trong phòng ăn đều ồ lên ngạc nhiên, còn riêng tôi khi vừa nhấp xong ngụm rượu, đặt ly xuống ngước nhìn lên thì sững sờ và tai tôi như ù đi. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười đôi môi ấy. Làm sao tôi có thể nhìn nhầm cho được, mặc dù mắt tôi có chút mờ nhòe đi, có lẽ vì món ăn nào đó cay, nhưng tôi chắc chắn không nhìn nhầm người con gái đang tiến vào kia được. Hàng vạn lý do, câu hỏi, giả thuyết đang nhảy trong đầu tôi như nhịp điệu. Bóng hình mà tôi luôn đi tìm mọi lúc mọi nơi, bóng hình mà tôi luôn thương nhớ. Bóng hình mà để lại trong tôi biết bao cảm xúc dâng trào. Giờ đây, nhìn người ta sánh bước bên người khác tay trong tay, lại còn là về ra mắt gia đình như vậy, tôi tự nhận ra rằng mình chỉ là con tốt thí, món đồ chơi chẳng hơn chẳng kém, họng tôi chợt có vị đắng, sống mũi hơi nghẹn lại, nước mắt trực chờ rơi. Tại sao lại là cô ấy? Tại sao lại là chị? Còn tiếp.